Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 135 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này thì nét mặt lão nhân vẫn hết sức thản nhiên, nhưng giọng nói lại có chút lạnh lẽo. Nếu các hạ không muốn, thì lão phu chẳng còn cách nào khác là phải tự mình làm vậy. Hạ Nhất Minh giận quá hóa cười. Tuy nhiên hắn còn chưa mở miệng, Sở Hảo Châu và Bách Linh Bát đã chủ động bước về bên hắn. Cũng không biết bọn họ có ước định với nhau từ trước hay không, nhưng cả hai đều cùng một lúc bước về sau lưng Hạ Nhất Minh. Động tác bọn họ hết sức nhịp nhàng, giống như cùng một người vậy. Ánh mắt Nhéo Lân lập tức thay đổi. Trước đó cho dù thế nào lão cũng không ngờ được hai vị cao thủ ngũ khí triều nguyên lại không chút do dự ủng hộ Hạ Nhất Minh. Mặc dù Hạ Nhất Minh là vị tôn giả trẻ tuổi nhất thiên hạ, nhưng đối với lão thì tu vi của hắn cũng chỉ có hạn mà thôi. Vì Thánh Hổ đi theo quốc chủ đời thứ nhất đánh chiếm thiên hạ, lão cũng không ngại mà đắc tội với Hạ Nhất Minh. Nhưng không ngờ hai vị tôn giả đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên lại coi trọng hắn như vậy. Bạch Mã chợt hứ nhẹ một tiếng. Hạ Nhất Minh nghe thấy chợt giật mình. Ở với Bạch Mã càng lâu, Hạ Nhất Minh với nó càng hiểu nhau hơn. Vì vậy sau khi nghe thấy tiếng hí của Bạch Mã, hắn liền nhíu mày lại. Một lúc sau, Hạ Nhất Minh quay đầu cao giọng nói: "Các hạ, Bạch Mã của tài hạ muốn cùng với Ba Lan Thánh Hổ đánh một trận, không biết các hạ nghĩ thế nào?" Hai mắt lão nhân sáng lên, không chờ hắn mở miệng, con hổ phía sau lưng liền gầm nhẹ đáp ứng. Lão nhân nhìn ánh mắt tự tin của Thánh Hổ, gật đầu nói: "Nếu hạ huynh đã đề nghị như vậy, thì cứ để cho hai thánh thú đại nhân tự mình giải quyết đi." Nói xong câu đó, tâm trạng của lão nhân như đang giải thoát. Đối với Thánh Hổ, lão hết sức tin tưởng. Hơn ngàn năm trước, nó đã tiến giai trở thành thánh thú, nên đến hôm nay thực lực đã hết sức mạnh mẽ. Cho dù bản thân tự mình đối địch, cũng chưa chắc đã chiếm được thượng phong. Vì vậy, khi Hạ Nhất Minh đưa ra phương pháp, thì đối với lão đó chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Lão nhân lui lại phía sau vài bước, sau đó nói: "Các vị, ngoài thành 30 dặm có một cái sơn cốc rất rộng, các cao thủ đạt tới cấp bậc tôn giả giao chiến ở đó là tốt nhất. Nếu các vị không chê thì theo lão tới đó có được không?" Nghe thấy việc thấy hai con thánh thú giao phong, nhất thời trong đó lại có một con thánh thú ngàn năm, mọi người đều cảm thấy hứng thú. Ba Lan Thánh Hổ gầm nhẹ một tiếng, xoay người. Thân hình to lớn của nó nhanh nhẹn giống hệt như một con mèo nhỏ. Bàn chân nó khẽ điểm một cái, thân hình giống như gió, thoáng cái đã ra khỏi hoàng cung chạy về phía xa. Lão nhân cười ngạo nghễ nói: "Các vị, lão phu đi trước một bước." Trên người lão chợt tỏa ra một luồng quang mang màu trắng bao bọc toàn thân, sau đó phi lên không đuổi theo. Sở Hảo Châu liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh một cái. Lão cười ha hả, long tiên liền hóa thành một luồng ánh sáng màu đen, nâng thân thể đuổi theo lão nhân. Nhìn lão đằng không bay đi, có ba người trong lòng xuất hiện vô vàn cảm xúc. Vũ Mạc Phi khi còn trẻ đồng hành với Sở Hảo Châu du lịch thiên hạ. Trăm năm sau, hắn vẫn ở cảnh giới tam hoa tụ đỉnh. Còn Sở Hảo Châu đã đi trước một bước, trở thành tôn giả, đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên, có thể tự do bay lượn. Sự mất mát trong lòng hắn không phải ai cũng biết được. Còn Kỳ Liên Song Ma lại cảm thấy hết sức may mắn. Lần đầu tiên gặp gỡ Sở Hảo Châu, ba người liền giao thủ với nhau ngay lập tức. Mặc dù cả hai vẫn biết không phải địch thủ của Sở Hảo Châu, nhưng vẫn nghĩ rằng lão cũng mới chỉ là một cường giả tụ đỉnh thành công mà thôi. Nếu sớm biết lão đã đạt tới đẳng cấp ngũ khí triều nguyên, thì cho dù cả hai người có liên thủ với nhau cũng không có chút tự tin nào hết. Hạ Nhất Minh cười dài một tiếng, hắn vỗ nhẹ vào lưng Bạch Mã, sau đó leo lên đuổi theo hướng Thánh Hổ. Tuy nhiên tiếng cười của hắn chợt biến mất, ngay cả Bạch Mã đang chuẩn bị tung vó cũng sững sờ nhìn lên bầu trời. Những người khác cũng bị hành động khác thường của hắn mà ngước mắt nhìn lên. Trong ánh mắt họ chỉ thấy trên bầu trời chợt lóe lên một luồng quang mang bảy màu. Thì ra Bách Linh Bát đang đằng không lao đi. Mất một lúc, Hạ Nhất Minh và Bạch Mã Lôi Điện mới có thể bình tĩnh trở lại. Cả hai đều cảm thấy lạnh gáy. Bách Linh Bát đằng không bọn họ cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nhưng quang mang bảy màu quanh người hắn là từ đâu mà có? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết bọn họ cũng không tin Bách Linh Bát dùng cách thức như vậy để rời khỏi đây. Những người còn lại đều đang thì thào bàn luận xem quang mang bảy màu diễm lệ như vậy là do công pháp gì tạo nên. Có điều trong lòng tất cả mọi người đều đã thừa nhận thân phận tôn giả ngũ khí triều nguyên của Bách Linh Bát, vì vậy mà cũng không lấy gì làm lạ cho lắm. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng xuống. Bạch Mã hiểu ý, liền nhấc chân lao về phía xa. Dưới sự khống chế của Hạ Nhất Minh, nó duy trì một tốc độ bình thường, cũng không thi triển tốc độ cực hạn của bản thân. Sau khi bọn họ đi khỏi, tất cả đám tôn giả còn lại cũng liền xuất phát. Ở đó chỉ còn một mình Hoắc Đông Thành đang nhìn theo với ánh mắt thèm muốn. Chứng kiến mọi chuyện xảy ra hôm nay, tâm trí của hắn đã bị kích thích rất mạnh. Hắn biết rằng chỉ có thực lực cấp bậc tôn giả mới có thể đối diện với những người trước mặt. Từ đó về sau, hắn dồn hết tâm trí vào con đường tu luyện, không có chút nào nghỉ ngơi. Hai bên sườn sơn cốc là vách núi cao ngàn trượng. Bên trong sơn cốc, địa hình tương đối bằng phẳng, nhưng xuất hiện tới 10 cây hố to. Chỉ cần liếc mắt một cái, tất cả mọi người cũng biết tại sao chúng lại xuất hiện ở đây. Chỉ có ở dưới đòn công kích của tôn giả mới có thể tạo ra dấu vết lớn đến vậy. Vì vậy có thể đoán được nơi đây chuyên dành cho đám tôn giả của Hoàng Thất Đại Thân tu luyện chiến ký hay luận võ. Ban Lan Thánh Hổ đợi ở đây từ lâu, ánh mắt nó nhìn về phía Bạch Mã có chút đố kỵ. Điều này người khác có thể không nhận thấy, nhưng lão nhân sống với nó lâu năm trong Hoàng Cung làm sao lại không biết. Chỉ có điều khiến cho lão khó hiểu là vì sao Thánh Hổ lại quan tâm tới một con thánh thú vô danh đến thế. Hạ Nhất Minh xuống ngựa, vỗ nhẹ vào lưng Bạch Mã. Ánh mắt hắn nhìn vào đôi mắt Bạch Mã như đang trao đổi chuyện gì đó. Bạch Mã như cam đoan với hắn, nhất định sẽ đánh cho Thánh Hổ phải bỏ chạy. Vô số bóng người nhanh chóng lóe lên, tất cả mọi người cùng xuất hiện. Tuy vậy, tất cả mọi người đều đứng về một phía, nhường lại không gian rộng lớn cho hai con thánh thú. Một tiếng giống mạnh mẽ phát ra từ miệng Thánh Hổ. Tuy nhiên lúc này, tiếng giống còn có cả năng lượng công kích rất mạnh. Một luồng quang mang màu xanh từ miệng cự hổ phun ra. Nó nhanh chóng hình thành một lưỡi đao gió giữa không trung, phát ra tiếng kêu vù vù, lao về phía Bạch Mã. Bạch Mã giẫm mạnh bốn vó, vọt nhanh về phía trước. Trong mắt mọi người đều có chút kinh ngạc. Bạch Mã không hề lo sự mà lao tới. Chẳng lẽ nó không biết lưỡi đao gió của Thánh Hổ đáng sợ như thế nào hay sao? Trong lúc mọi người đang ngơ ngác, Bạch Mã đã lao thẳng vào lưỡi đao gió. Mắt thấy Bạch Mã và lưỡi đao va chạm với nhau, mọi người chỉ thấy hoa mắt một cái. Sau đó, Bạch Mã đã xuất hiện phía sau lưỡi đao, tiếp tục lao về phía Ban Lan Thánh Hổ. Kể cả Hạ Nhất Minh cũng phải mở to mắt ra mà nhìn. Mất một lúc, mọi người mới đoán ra được, và lúc Bạch Mã chuẩn bị chạm phải lưỡi đao, đã dùng một tốc độ cực nhanh vọt lên, sau đó lại trở lại theo hướng cũ. Chỉ có điều, tốc độ Bạch Mã quá nhanh, khiến cho tất cả mọi người đều không thể nhìn rõ. Trong nháy mắt, ánh mắt lão nhân cũng phải thay đổi khi nhìn Bạch Mã. Với tốc độ như vậy, nếu nó muốn tránh thì còn ai có thể đánh trúng nó đây? Lưỡi đao gió bay ra xa chợt ngừng lại, rồi nhanh chóng bay ngược trở lại. Ánh mắt mấy vị tôn giả đang đứng xem cùng sáng lên. Thực lực của Ban Lan Thánh Hổ đã nằm ngoài suy nghĩ của bọn họ. Có lẽ tốc độ của nó không thể bằng Bạch Mã, nhưng là thanh thú ngàn năm, khả năng khống chế chân khí của nó đã đạt tới một mức độ rất cao. Ngay cả lưỡi đao gió khi đã văng ra ngoài cơ thể vẫn có thể khống chế tự nhiên, thậm chí còn thay đổi phương hướng. Hơn nữa khi lưỡi đao quay lại không hề phát ra được một chút tiếng động. Nó giống hệt như một tên thích khách đang âm thầm ẩn nấp, chuẩn bị đánh một đòn chí mạng. Đến lúc này, mọi người tất cả đều đã rõ tiếng nhỏ lúc ban đầu cơ bản là do nó cố ý. Hiểu được điều này, đa số mọi người đều cảm thấy toát mồ hôi hột. Con thánh thú có trí tuệ cực cao lại hết sức giàu hoạt. Bạch Mã như không cảm nhận thấy điều đó, tốc độ của nó cũng không nhanh bay về phía Thánh Hổ. Đồng thời nó hí lên một tiếng để lộ ra hàm răng trắng muốt. Ban Lan Thánh Hổ cũng giống lên một tiếng. Vô số chiếc răng sắc ở trong mồm nó phản chiếu ánh sáng mặt trời, lóe lên quang mang sáng ngời. Trong mắt nó có chút đắc ý, bởi vì khi Bạch Mã đến gần nơi lưỡi đao thì lưỡi đao đã vô thanh vô thức xuất hiện phía sau. Trong khi tất cả đều đang nghĩ Bạch Mã sẽ phải chịu thiệt thòi lớn, thì một luồng ánh sáng màu trắng chợt lóe lên, nó liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Lưỡi đao gió đang âm thầm lao tới Bạch Mã liền chạm thẳng vào Ban Lan Thánh Hổ. Bà Lang Thánh Hổ đang há to miệng liền ngậm ngay lại. Phong nhận từ miệng nó phun ra, sau một vòng lại chui trở vào miệng nó. Từ trong miệng Thánh Hổ phát ra một tiếng động nặng nề giống như có vật gì phát nổ. Ngay sau đó, từ lỗ mũi của nó phun ra một luồng khói xanh. Nhìn về mặt đau đớn của Thánh Hổ, Hà Nhất Minh và những người đứng chung quanh đều cảm thấy buồn cười. Đồng thời, bọn họ đều cảm thấy sợ hãi trước trí tuệ của hai con thánh thú. Bất luận là phong nhận của Thánh Hổ hay sự né tránh của Bạch Mã cũng đều hết sức giảo hoạt. Cả hai con đều dùng hết trí tuệ của mình để giao đấu với nhau. Nhưng kết quả cuối cùng, Thánh Hổ lại phải nuốt lấy phong nhận do mình phóng ra mà rơi vào thế hạ phong. Lắc lắc cái đầu vài cái, Thánh Hổ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ba Lan Thánh Hổ ngẩng đầu phát ra một tiếng giống phẫn nộ. Ánh mắt của nó đã mất đi sự bình tĩnh, chỉ còn một sự giận dữ. Nó đứng thẳng lên, tăng tốc chạy về phía Bạch Mã. Ba Lan Thánh Hổ trở thành thánh thú đã hơn ngàn năm. Nó khống chế năng lượng của mình vô cùng chuẩn xác. Mặc dù thể hình to lớn gấp đôi so với đồng loại, nhưng trong lúc di chuyển lại hết sức thoải mái. Trong mắt mọi người, nó như hóa thành một cơn gió. Phải nói là cơn lốc thì đúng hơn. Thoáng cái, Thánh Hổ đã vọt tới bên cạnh Bạch Mã. Trong lúc tất cả đều tưởng Bạch Mã lại sử dụng tốc độ cực nhanh của mình để né tránh, thì nó lại đưa thân thể ra nghênh đón. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, hai con thánh thú va chạm thân thể với nhau. Hạ Nhất Minh biến sắc. Sau cú va chạm của chúng, tất cả mọi người đều cảm nhận được đơn thuần về mặt lực lượng, thánh thú đã hoàn toàn vượt xa con người. Hai con thánh thú giống như hai tòa núi lớn va chạm với nhau, phát ra tiếng động chua chát, khiến cho mọi người cảm thấy rung động. Mặt đất dưới chân sau cú va chạm trở nên rung rinh. Những người đứng xem đã như thế, thì hai con thánh thú va chạm với nhau cũng chẳng hề cảm thấy dễ chịu. Thân hình Bạch Mã bay ra, đập mạnh xuống đất một cái. Mất mấy giây nó mới đứng lại được. Cái đầu của nó lắc lắc một chút. Nhưng chỉ trong chốc lát, ánh mắt của nó đã trở lại bình thường, nhìn chằm chằm về phía trước. Ba Lan Thánh Hổ thì thua kém hơn không ít. Mặc dù thân hình của nó to lớn hơn Bạch Mã rất nhiều, nhưng sau cú va chạm, nó cũng văng ra xa hơn 10 trượng. Sau khi rơi xuống đất, nó cũng không dậy ngay được như Bạch Mã. Bốn chân nó rồn rồn, phải mất một lúc mới lảo đảo đứng dậy được. Trên miệng, trên mũi của nó xuất hiện một vài giọt máu khiến cho kẻ khác giật mình. Thực tế vào lúc này, Ba Lan Thánh Hổ chỉ thấy hai tay ủ đặc, hai mắt hoa lên, chỉ muốn ngất ngay tại chỗ. Nhưng là một con thánh thú, tự tôn của bản thân không cho phép nó làm như vậy. Vì thế mà mặc cho tứ chi run rẩy, nó vẫn cố gắng đứng lên. Nhất thời, cả sân cốc hoàn toàn im ắng. Lão nhân phụ trách chăm lo cho Thánh Hổ cùng với đám người hoàng thất đại thân đều tái nét mặt. Trước khi hai con thánh thú giao thủ, không ai có thể ngờ được giữa chúng có sự chênh lệch về lực lượng và tốc độ lớn như vậy. Thành danh bao năm của Ba Lan Thánh Hổ không ngờ lại thua sút quá xa. Trong số tất cả mọi người, cũng chỉ có Hạ Nhất Minh là không lấy gì làm lạ. Tốc độ của Bạch Mã thì chẳng có gì phải nói. Còn về thực lực của nó thì khi ở trên biển giao đấu với Hắc Gia Vương đã thể hiện ra sự mạnh mẽ như thế nào. Còn Thánh Hổ sau cú đánh toàn lực của Bạch Mã cuối cùng vẫn có thể đứng lên, hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của Hạ Nhất Minh. Đôi mày lão nhân cau lại, nét mặt âm trầm, hít sâu một hơi bước lên. Tuy nhiên lão chợt dừng lại bởi Thánh Hổ đã quay sang giống lên một tiếng với lão. Trong tiếng giống thể hiện rõ một sự quyết tâm. Lão nhân đứng im, nét mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng lão dậm chân một cái rồi quay người lại. Hạ Huỳnh, thánh thú của các hạ có được huyết mạch của thần thú phải không? Lão nhân mở miệng hỏi. Tất cả mọi người nghe thấy đều thất kinh, sau đó cảm thấy không còn ai thắc mắc nữa. Nếu không phải như thế, thì làm sao một con thánh thú kia lại có thực lực mạnh đến như vậy? Hạ Nhất Minh ngẩn người. Hắn do dự một chút rồi nói. Tài hạ cũng không biết lai lịch của Bạch Mã. Chỉ vì hợp ý với nó nên mới trở thành bằng hữu với nhau. Còn chuyện nó có huyết mạch của thần thú hay không thì tài hạ không biết. Nhìn nét mặt Hạ Nhất Minh, lão nhân chậm rãi gật đầu. Cuối cùng thở dài một tiếng, ánh mắt ẩn chứa sự lo lắng và bi thương. Những người khác nghe Hạ Nhất Minh nói xong đều cảm thấy ham muốn. Tại sao bản thân lại không gặp được may mắn như thế? Được một con thánh thú có huyết mạch thần thú làm bạn, đó chính là vận may không thể tưởng được. Vũ Mạc Phi bước lên hỏi gấp. Tam thúc, thánh thú nó nói thế nào? Lão nhân chậm rãi nói. Thánh Hổ nói khó có cơ hội gặp được một con thánh thú có huyết mạch thần thú. Nó nhất định phải giao đấu tới cùng, cho dù mất mạng cũng không hối tiếc. Tất cả những người của Vũ gia đều trở nên trầm mặc. bọn họ đều biết tính tình của Thánh Hổ nên chẳng ai dám trái. Có điều nhìn tình hình hôm nay, chỉ sợ Ba Lan Thánh Hổ lành ít dữ nhiều. Ba Lan Thánh Hổ giống lên một tiếng thật to. Đôi mắt của nó đã trở lại bình thường, đang lóe lên quang mang, thể hiện rõ sự bất khuất. Bốn chân vừa mới còn run run đã hoàn toàn đứng vững, toàn thân nó phát ra chiến ý nồng đậm. Hình như bị chiến ý của Thánh Hổ kích thích, trên người Bạch Mã cũng phát ra một luồng khí thế không hề kém. Khí thế của hai con thánh thú đối chọi với nhau khiến cho đám tôn giả đứng xem phải sững sờ. Ba Lan Thánh Hổ chợt mở to miệng, phun ra một luồng khí màu xanh đậm. Tuy nhiên, luồng không khí đó cũng không bay về phía Bạch Mã mà lại lao xuống đất. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn kỹ. Trên mặt đất chợt xuất hiện một cái hố to, đất đá trong hố đã bị cơn gió màu xanh thổi bay lên. Động tác của Thánh Hổ rất nhanh, từ trong miệng nó phun ra liên tiếp những cơn gió màu xanh. Khi tiếng gió rít lên thì trong sân cốc đã hoàn toàn mù mịt. Trong đám bụi đất ẩn chứa một thứ gì đó khiến cho năng lực cảm ứng của mọi người nhanh chóng giảm xuống thấp nhất, không thể cảm nhận được chuyện gì giữa hai con thánh thú. Từ trong bão cát, tiếng lão nhân phát ra: "Các vị, Thánh Hổ đã sử dụng đến chiêu thức mạnh nhất của bản thân, để tránh bị ngộ thường, đề nghị mọi người hãy rời khỏi sân cốc." Tiếng nói của lão nhân càng lúc càng xa, khi một chữ cuối cùng phát ra thì lão cũng rời khỏi sân cốc. Tất cả những người còn lại đều thầm mắng chửi trong lòng. Bọn họ đều hiểu tại sao đến tận lúc này lão nhân mới lên tiếng nhắc nhở. Đó chính là vì là muốn dành thời gian cho Thánh Hổ chuẩn bị. Nếu không, khi nó chưa chuẩn bị xong đã bị Bạch Mã công kích, thì một chiêu cuối cùng của Ba Lan Thánh Hổ chắc chắn không thể xuất ra được. Nhưng lão nhân đã trịnh trọng như thế, thì cho dù có tin hay không, tất cả mọi người cũng nhanh chóng lao ra khỏi sơn cốc. Khi bọn họ ra đến ngoài, liền thấy bốn người của Vũ gia đã chờ sẵn ở đó. Mà dù trong lòng tất cả đều cảm thấy bất mãn, nhưng cũng không thể mở miệng chất vấn, mà ngược lại còn ôn hòa cười cười với nhau. Hà Nhất Minh hiển nhiên là đứng cùng với Sở Hảo Châu. Hắn nhìn cảnh tượng mồ mịt trong sơn cốc mà trong lòng lo lắng. Như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, Sở Hảo Châu mỉm cười nói: "Hạ lão đệ, chẳng lẽ ngươi không biết thực lực của Lôi Điện hay sao? Khi nó vừa mới trở thành thánh thú đã có thể đánh bại Hắc Ngộ Thiếu Vương và Lục Túc Thánh Thú một cách dễ dàng. Sau khi tu luyện trong tử khí, cảnh giới của nó đã hoàn toàn củng cố, huyết mạch thần thú trong cơ thể nó cũng dần được kích phát. Trừ khi gặp phải thánh thú cùng đẳng cấp cũng có huyết mạch thần thú ra, còn không sẽ không thể thua được." Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại. Mơ hồ, Hạ Nhất Minh chợt có cảm giác bản thân cùng với Bạch Mã có một sự giao tiếp thần bí. Mặc dù cả hai không ở cùng một chỗ với nhau, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Trái tim Hạ Nhất Minh nhảy lên một cái, trong lòng hết sức vui sướng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ trên người Bạch Mã. Giống như nó đang nói với hắn rằng trận chiến này nó sẽ thắng. Hạ Nhất Minh mở to hai mắt, không còn lo lắng về việc Bạch Mã đang phải đứng giữa đám bụi mù mịt kia nữa. Lão nhân và mấy người Vũ gia đang để mắt tới hắn, thấy vậy đều cảm giác nặng nề. Bất chợt, một tiếng hí dài từ trong sân cốc vang lên. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một cột ánh sáng màu tím từ trên trời chiếu xuống. Trong đám bụi mù mịt lúc này lại có thêm một chút ánh tím. Điểm sáng màu tím đó lúc đầu vô cùng yếu ớt, giống như ánh sáng của ngọn nến chập chờn trước gió. Nhưng sau đó, phạm vi của nó càng lúc càng lớn. Một lúc sau, trong phạm vi khoảng một tấc tỏa ra vô vàn tia sáng màu tím. Mỗi một tia sáng giống như những con rắn nhỏ đang cố gắng giãy giụa khống chế khu vực xung quanh. Nét mặt lão nhân của Vũ gia đã hoàn toàn tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Mà dù lực lượng và tốc độ của Ba Lan Thánh Hổ đang rơi vào thế hạ phong, nhưng nó vẫn còn một cái ưu thế, đó chính là sự khống chế đối với chân khí đã đạt tới một mức độ khó tin. Mà dù thánh thú sở hữu nguồn chân khí vượt xa con người, nhưng khả năng vận dụng của nó lại không thể sánh bằng. Có điều, Ba Lan Thánh Hổ ở chung với tôn giả loài người 1000 năm, lại cùng với tôn giả của Vũ gia tu luyện, nên sự vận dụng chân khí của nó đã hoàn toàn xa hơn thánh thú cùng bậc. Đó chính là lý do mà nó đồng ý đi theo con người, hơn nữa lại chấp nhận sự cung phụng của Vũ gia. Lúc này, nó khiến cho cát bay đá chạy cũng là pháp môn vận dụng chân khí mạnh nhất của nó. Bất chợt, một tiếng giống vang lên từ trong sơn cốc. Tiếng giống đó chính là tiếng thánh thú bị thương đã kích thích thú tính của nó. Ngay sau đó, tiếng ngựa hí cũng vang lên va chạm với tiếng giống của Thánh Hổ. Một lúc sau, tất cả thanh âm trong sơn cốc đều đã biến mất. Ngay cả lôi điện màu tím cũng từ từ tan biến. khung cảnh mù mịt trong sơn cốc cũng dần lắng xuống. Những tảng đá đang bay vù vù trong đó đều rơi hết xuống đất, chỉ còn lại đám bụi che khuất tầm mắt của mọi người. Một cái bóng trắng chậm rãi đi ra từ trong sơn cốc. Bạch Mã vẫn giữ phong thái cao ngạo xuất hiện trước mặt mọi người. Lão nhân không nói tiếng nào, nhảy ngay vào trong đám bụi. Ba vị cao thủ khác của Vũ gia cũng không dám chậm chế lao vào theo. Hà Nhất Minh cảm thấy căng thẳng trong lòng, vẫy tay một cái. Bạch Mã hí lên một tiếng chạy lại bên cạnh hắn. Có điều lúc này, ánh mắt mọi người nhìn nó đã hoàn toàn khác trước. Hà Nhất Minh đưa tay áp lên lưng Bạch Mã, đồng thời nhìn sâu vào trong mắt nó. Mặc dù hắn không biết thú ngữ, nhưng vẫn có thể dùng cách thức đặc biệt của bản thân trao đổi với Bạch Mã. Một lúc sau, nét mặt Hạ Nhất Minh không còn căng thẳng nữa, mỉm cười. Sở Hào Châu hỏi nhỏ, bà làm Thánh Hổ có chết không? Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói, Bạch Mã cũng biết thế nào là đúng, thậm chí nó rất thích dũng khí của lão hổ kia. Nó nói Thánh Hổ mạnh hơn Lục Túc Thánh Thú rất nhiều, vì vậy nó cũng không làm tổn thương đến tính mạng. Tuy nhiên, Thánh Hổ cũng không thể tránh khỏi bị thương. Sở Hào Châu thấy thế mới thầm thở phào một tiếng. Bà Lan Thánh Hổ có địa vị rất cao trong Hoàng Thất Đại Thần. Nếu mà làm nó chết, chỉ sợ Hạ Nhất Minh sẽ kết oán cửu với Vũ gia. Bọn họ và Bạch Mã hiển nhiên là có thể rời khỏi kinh thành một cách dễ dàng. Nhưng cho dù là ai, nếu có một kẻ địch như Hoàng Thất Đại Thần cũng khó mà có thể ăn ngon ngủ yên được. Một luồng ánh sáng chợt phóng lên cao bay về phía kinh thành. Một lúc sau, ba người Vũ Mạc Phi cũng đi ra. Nét mặt của bọn họ đã hoàn toàn trở lại bình thường, bắt chuyện với mọi người. Ngoài trừ Hắc Huyết và Phương Thịnh ra, tất cả những người còn lại cũng đều cảm thấy thoải mái. Nhìn nét mặt của ba người Vũ gia cũng có thể thấy được, Ba Lan Thánh Hổ nhiều nhất cũng chỉ bị trọng thương mà thôi. Chỉ cần giữ được tính mạng của Ba Lan Thánh Hổ, thì Hoàng Thất Đại Thân và Hạ Nhất Minh cũng không hề có gì phải lo ngại. Liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh, tất cả mọi người đều xuất hiện ý nghĩ trong đầu. Địa vị của người thanh niên mới trở thành tôn giả qua 2 năm trở tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, tất cả đều có cảm giác thực lực của hắn cho dù chống lại Hoàng Thất Đại Thần cũng không rơi vào thế hạ phong. Nghĩ tới điều đó, đám người mới trở thành tôn giả đưa mắt nhìn nhau mà cũng cảm thấy rung động. Cuộc chiến trong sân cốc kết thúc, tất cả mọi người cùng đồng hành trở về Thúy Trúc Cư. Sau khi bước vào Thúy Trúc Cư, cảm nhận quang cảnh trong đó, Hạ Nhất Minh mới hiểu được tại sao Kỳ Liên Song Ma lại tôn sùng nơi này như vậy. Nơi đây giống như một tòa thành nhỏ được bao bọc trong bức tường, bên trong đó tái tạo khung cảnh tới nửa đại lục. Đặc biệt nơi đây cũng có cả kiến trúc của mấy đại thế lực, mỗi một thứ đều mô phỏng vô cùng hoàn mỹ bản chính của nó bên ngoài. Mặc dù Hạ Nhất Minh chưa được đi nhiều lắm, nhưng ở đây hắn cũng có thể thấy được Linh Tiêu Bảo Điện, vùng núi non ở Thiên Chỉ Sơn, thậm chí là cả Khai Vành Quốc. Tuy nhiên, Hoành Sơn Nhất Mạch, Hạ Gia Trang và Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo thì không có ở đây. Cho dù như thế thì Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy ngây người. Muốn dựng được một ngôi thành như thế này chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền tài, vật chất và nhân lực. Thông qua vô số các tòa kiến trúc, Hạ Nhất Minh cũng cảm nhận được thâm sâu của Hoàng Thất Đại Thần. Có lẽ thực lực của Hoàng Thất Đại Thần không thể bằng Linh Tiêu Bảo Điện, nhưng trên một số phương diện bọn họ cũng phải được kể đến đầu tiên. Vũ Mạc Phi tự mình cùng đám người Hạ Nhất Minh tiến vào ngôi thành, sau đó thỉnh hắn tự chọn chỗ ở. Hạ Nhất Minh không hề do dự, chọn ngay lấy kiến trúc Tây Bắc. Tuy nhiên hắn kinh ngạc khi thấy mấy người mới trở thành tôn giả kia cũng chọn lựa chỗ này. Suy nghĩ một lát, Hạ Nhất Minh liền hiểu ngay được lý do. Mấy người bọn họ tập trung ở đây chính là đi tới Tây Bắc. Trong khi ngay trước mắt có một nơi để hiểu rõ về vùng đất sắp đến, như vậy thì làm sao bọn họ có thể bỏ qua. Vũ Nhạc Phi liền đưa đám người Hạ Nhất Minh vào một góc của khu vực Tây Bắc. Mặc dù nhà cửa nơi đây cũng không nhiều lắm, nhưng nếu để cho toàn bộ mấy vị tôn giả sống thì lại có thừa. Sau khi sắp xếp xong, Vũ Mạc Phi cũng không cáo từ ngay mà tươi cười nói, Hạ tôn giả, Sở huynh, Bách huynh, giờ ngọ ngày mai chúng ta có tổ chức một hội giao dịch, Hoàng Thất sẽ đưa ra một ít vật phẩm, không biết các vị có hứng thú tham gia hay không. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, trầm giọng nói, Vũ huynh, mấy vị tân tôn giả kia có tham gia hay không? Vũ Mạc Phi cười ha hả nói, chúng ta chắc chắn sẽ yêu cầu, nhưng tham gia hay không thì lại do bọn họ. Dừng lại một chút rồi hắn nói tiếp, theo lão phu được biết, ngoại trừ huynh đệ Kỳ Liên Song Ma chưa có câu trả lời ra thì mấy vị tôn giả còn lại cũng đồng ý. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Sau khi hắn cấp lấy bảo khố trong Hải Thiên Thành thì có rất nhiều bảo vật, Cơ hội như thế làm sao hắn có thể bỏ qua. Như vậy buổi trưa ngày mai Hạ Mỗ chắc chắn sẽ tới. Hạ Nhất Minh quay đầu đánh mắt với Sở Hảo Châu. Sở Hảo Châu suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Còn Bách Linh Bát thì chẳng hề do dự từ chối ngay. Đối với hắn mà nói, trên thế giới này quý báu nhất chắc chắn là đá năng lượng. Ngoài trừ vật đó ra, cơ bản hắn cũng chẳng để ý tới thứ gì khác. Vũ Mạc Phi sau khi có được câu trả lời liền tiếc nuối rời đi. Mặc dù Hạ Nhất Minh và Sở Hảo Châu đều tham gia, nhưng người khiến cho hắn khó dò nhất là Bách Linh Bát lại từ chối. Điều này khiến cho hắn tự hỏi, không biết mạo phạm chỗ nào mà lại gây phản cảm cho vị cao thủ mạnh như vậy. Buổi tối, Hạ Nhất Minh một mình đi tới phòng của Bách Linh Bát. Vừa vào phòng hắn hỏi ngay, Bách Huynh, hôm nay Huynh bay như thế nào vậy? Bách Linh Bát bình tĩnh nói, bay giống như mọi người. Hạ Nhất Minh vỗ trán nói, ta hỏi Huynh, lúc phi hành thì màu sắc đó ở đâu ra? Bách Linh Bát giơ một ngón tay ra, sau đó có những tiếng lách tách vang lên. Hạ Nhất Minh đang định nói, thì chợt thấy quanh ngón tay hắn chợt xuất hiện một luồng sáng. Màu sắc của luồng sáng đó thay đổi liên tục, nhìn rất đẹp. Sau một lúc, Bách Linh Bát liền co ngón tay lại, nó liền trở về bình thường. Ta làm như thế. Khóe miệng Hạ Nhất Minh hơi giật giật. Hắn cũng biết chỉ có Bách Linh Bát mới làm được chuyện đó. Bản thân hắn không thể phát hiện được điều bí mật bên trong. Suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh hỏi, Bách Huynh, tại sao Huynh lại làm được như thế? Bách Linh Bát ngần ngẩy một chút. Trường hợp như thế này rất ít khi thấy trên người của hắn. Một lúc sau, Bách Linh Bát mở miệng nói, khi mấy người Sở Hào Châu phi hành, quanh người bọn họ đều tỏa ra ánh sáng, vì vậy mà ta cũng làm như thế. Hạ Nhất Minh mở to mắt nhìn hắn, hoài nghi hỏi, đơn giản như vậy thôi à? Đúng thế. Bách Linh Bát gật đầu một cái. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, vỗ nhẹ vào vai Bách Linh Bát. Không ngờ một tên đầu gỗ như Bách Linh Bát mà cũng học được cái trò khoe khoang này. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng không hề cảm thấy lo lắng, mà lại còn có chút vui mừng, bởi tư tưởng của Bách Linh Bát càng lúc càng giống con người hơn rồi. Vào đúng giờ ngọ, Vũ Vô Thường liền xuất hiện, đồng thời thông báo Kỳ Liên Song Ma cũng tham gia hội giao dịch. Hạ Nhất Minh và Sở Hảo Châu cùng đi theo hắn tới đại điện. Tất cả mọi người cũng đều đến đông đủ đang chờ bọn họ. Hạ Nhất Minh cảm thấy giật mình, nhưng sau đó mới nghĩ ra bọn họ không phải đợi hắn mà là đợi Sở Hảo Châu. Số người tham gia hội giao dịch mặc dù không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là nhân vật có thực lực đạt tới đẳng cấp tôn giả. Trong đó, Sở Hảo Châu đã trở thành cao thủ ngũ khí triều nguyên là có thực lực cao nhất. Nếu không như thế, những người đó toàn là những kẻ kiêu ngạo, làm sao chấp nhận đứng chờ cơ chứ? Vũ Mạc Phi thấy mọi người đến đông đủ, liền đứng dậy nói, các vị, tất cả mọi người đều không còn lạ gì với hội giao dịch nữa. Lão Phu vốn muốn chờ Ngụy Huynh và Kim Huynh của Linh Tiêu Bảo Điện tới mới mở hội, nhưng ngày hôm qua vừa mới nhận được thư của bọn họ, nói có việc quan trọng nên sẽ tới thẳng Tây Bắc mà không đến hội họp với chúng ta. Mọi người nghe xong đều quay sang bàn tán với nhau, không biết hai vị tôn giả của Linh Tiêu Bảo Điện gặp phải việc gì mà lại không tới được. Hạ Nhất Minh lại càng thêm bất ngờ. Hắn vẫn tưởng tới đây sẽ gặp lại Kim Chiến Dịch, không ngờ mọi chuyện lại thay đổi. Chắc phải trở về Tây Bắc rồi mới có thể gặp hắn. Vũ Mạc Phi vỗ hai tay để cho mọi người tập trung, rồi cao giọng nói, các vị, hội giao dịch hôm nay Vũ gia chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ, chắc chắn sẽ không khiến các vị thất vọng, vì vậy mọi người hãy chú ý. Ánh mắt của tất cả đều nghiêm túc. Mặc dù Vũ Mạc Phi thay mặt hoàng tộc đại thần, nhưng trước mặt những người tu luyện, bọn họ cũng không lấy thân phận hoàng tộc mà xuất hiện. Ngược lại, bọn họ còn cố gắng coi hoàng tộc như những gia tộc khác. Bởi vì đối với tôn giả mà nói, hoàng quyền tuy có uy nhưng lại không có tác dụng với cao thủ khủng cấp. Nếu bọn họ là những người tuân thủ pháp luật thì chắc chắn không thể tu luyện tới cảnh giới tôn giả. Có điều tất cả mọi người đều thừa nhận, sau khi trở thành hoàng tộc thì Vũ gia đã có rất nhiều thiên hạ chí bảo. Nếu Vũ Mạc Phi đã nói như thế thì chốc nữa tất cả đều là những bảo vật hãn hữu trên thế gian. Thoáng cái đã có trăm nữ tử với vóc dáng xinh xắn bưng trên tay một cái khay ngọc. Trên mỗi cái khay lại có một chiếc khăn ngũ sắc đang phủ một thứ gì đó. Kích thước các khay to bé khác nhau, ngay cả độ nặng cũng có sự thay đổi. Hạ Nhất Minh liếc mắt một cái đều thấy tu vi của đám nữ tử đó đều không tầm thường. Cho dù kém cỏi nhất thì tu vi cũng đạt tới tầng thứ 6. Nếu như đó là nam giới thì Hạ Nhất Minh cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Nhưng cả trăm nữ tử trẻ tuổi đều có tu vi như thế mới khiến cho Hạ Nhất Minh kinh ngạc. Đám nữ tử này hiển nhiên đã trải qua huấn luyện một cách nghiêm khắc. Bọn họ đi tới vị trí của mình, nhanh chóng đặt cái khay xuống, sau đó mở khăn ra. Khi tất cả các tấm khăn được kéo lên hết, ánh mắt của tất cả những người có mặt trong đại sảnh cùng sáng lên. Vũ Mạc Phi cũng chẳng nói sai. Đồ vật trên 100 cái khay đủ khiến cho đám người tu luyện phát cuồng, ngay cả tôn giả cũng không giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều biết mấy thứ này đều là bảo vật, nhưng khó mà có thể một mình chiếm hết. Thở dài một tiếng thật sâu, bọn họ nhanh chóng thu liễm tinh thần, bắt đầu tiến hành thủ tục. Trước khi những người này đến đây cũng đã biết sẽ có một hội giao dịch như thế, cho nên mỗi người cũng đều mang theo vật phẩm để trao đổi. Tất nhiên, với thân phận từng người thì chỉ cần nói một tiếng cũng có thể lấy vật phẩm đem đi, sau đó hoàng thất đại thân sẽ tới tận nơi để lấy đồ trao đổi. Đó chính là nhờ tác dụng của thanh danh và thực lực. Nếu không, Vũ Mạc Phi làm sao dám thực hiện giao dịch như thế? Hắc Huyết và Phương Thịnh đứng lên đầu tiên. Bọn họ chỉ vào một vài món vật phẩm, sau đó cùng với Vũ Mạc Phi nói chuyện vài câu. Trong chốc lát, khuôn mặt hai bên đều hài lòng mỉm cười. Vũ Mạc Phi phất tay một cái, mấy cô gái nhanh chóng đi tới, phủ khăn lên mấy cái khay đó, tuyên bố vật phẩm này đã có chủ. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một lúc cũng không biết làm như thế nào. Mà dù những thứ rất quý, nhưng những vật mà hắn mang từ Hải Thiên Thành tới cũng không có giá trị tương xứng. Hơn nữa, hắn cũng không nhận thấy vật nào đặc biệt. Vì vậy suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng, quyết định bỏ qua cơ hội lần này. Một lúc sau, ngoại trừ Hạ Nhất Minh, Xà Hảo Châu và vị tán tu Đặng Triệu Thần, những người còn lại đều đổi được mấy vật phẩm. Chỉ cần nhìn nét mặt hớn hở của Kỳ Liên Song Ma cũng biết bọn họ rất hài lòng. Ánh mắt Vũ Mạc Phi liếc về phía ba người còn lại. Khi nhìn Hạ Nhất Minh và Xà Hảo Châu, hắn mở miệng cười cười. Nhưng khi nhìn tới Đặng Triệu Thần, ánh mắt liền có chút khinh thường. Tôn giả tự mình tu luyện, dù sao cũng chẳng đáng để cho các đại môn phái hay đại gia tộc nhắc đến. Vì vậy mà Vũ Mạc Phi cũng không để ý tới người này nhiều lắm. Hạ Nhất Minh cũng nhận thấy điều đó. Hơn nữa hắn còn phát hiện ra, không chỉ Vũ Mạc Phi có biểu hiện như thế, mà ngay cả mấy người của các đại gia tộc cũng vậy. Chẳng biết Đặng Triều Thần có nhận thấy hay không, hay là hàm dưỡng của hắn quá cao. Tóm lại, nét mặt của hắn hoàn toàn bình tĩnh. Sau khi mọi người chấm dứt trao đổi, Vũ Mạc Phi cười ha hả nói: Hạ Huynh, Sở Huynh, chẳng lẽ hai người không tìm được thứ gì hay sao? Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: Đa tạ hảo ý của Vũ Huynh, mấy thứ này đều là bảo vật, nhưng bọn ta cũng không cần chúng lắm, vì vậy đành bỏ qua. Vũ Mạc Phi mỉm cười gật đầu. Hắn đang định ra lệnh thu hồi thì Đặng Triều Thần đứng lên cao giọng nói: Vũ Huynh, gần đây tiểu đệ tìm được một vật rất hay, không biết có lọt vào mắt ngài hay không? Mà dù Đặng Triều Thần cũng là tân tôn giả, nhưng hình dạng của hắn hết sức giả nua. Vũ Mạc Phi giật mình cười nói: Đặng Huynh quá khiêm nhường rồi, đây là hội giao dịch, chỉ cần ngấy có trong tay thứ tốt thì không chỉ có lão phù mà tất cả tôn giả ở đây cũng đều để ý. Đặng Triều Thần gật đầu. Hắn lấy ra một cái hộp nhỏ đặt trước mặt mình, sau đó mở ra. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đảo mắt nhìn kỹ, sau đó nét mặt bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Trong cái hộp đó có một loại tơ nhiều màu. Mấy sợi tơ đó cũng giống như tơ tằm, nhưng do vị trí của Đặng Triệu Thần lại ngay dưới ánh nắng, nên chỉ trong khoảng mấy cái hô hấp được ánh mặt trời chiếu rọi, mấy sợi tơ tỏa ra ánh sáng với vô vàn màu sắc, khiến cho mọi người hoa mắt. Tất nhiên mấy cái tia sáng đó không gây sự chú ý cho đám tôn giả, nhưng với đám thiếu nữ đang bưng khay đứng trong phòng lại có chút thích thú. Nhìn quanh một vòng, Hạ Nhất Minh lập tức nhận ra trong số tất cả mọi người, có lẽ chỉ mình hắn không biết đó là vật gì. Vũ Mạc Phi gật đầu nói: Thải Linh Ti, không ngờ lại nhiều Thải Linh Ti đến như vậy, quả là hiếm thấy. Lông mày Xà Hảo Châu giật giật, chợt nhỏ giọng nói: Lão đệ, chúng ta cần thứ này. Hạ Nhất Minh giật mình, nhưng hắn tin vào lời nói của Xà Hảo Châu. Nếu lão đã nhìn được một vật nào đó thì chắc chắn sẽ có tác dụng, cho dù thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Cất tiếng cười ha ha, Hạ Nhất Minh cao giọng nói: Hay cho Thải Linh Tì. Vũ Huynh, đều đệ có chút hứng thú đối với vật ấy, chẳng hay có thể để lại cho ta không? Vũ Mạc Phi biến sắc. Nếu mới gặp mặt hai người đó, Vũ Mạc Phi chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức. Mặc dù Hạ Nhất Minh là tôn giả trẻ tuổi nhất trong thiên hạ, có tiềm lực kinh người, thì cũng chỉ mới trở thành tôn giả mà thôi. Đối với hoàng thất đại thần vẫn chưa có gì đáng nói. Nhưng sau trận đánh nơi sơn cốc, địa vị của Hạ Nhất Minh đã thay đổi. Phía sau hắn không chỉ có thánh thú với huyết mạch thần thú, mà còn có hai cường giả cấp bậc ngũ khí triều nguyên làm chỗ dựa. Đám trưởng lão trong hoàng thất đại thần đã ra quyết định, ngoài trừ trường hợp bất khả kháng, nếu không, không được đắc tội với Hạ Nhất Minh. Ho nhẹ một tiếng, Vũ Mạc Phi mỉm cười nói: Hạ huynh, theo quy định của hội giao dịch, ai có thể đưa ra vật khiến cho Đặng huynh hài lòng thì có thể đổi được đúng không? Hắn cũng không có mở miệng từ chối mà làm mở miệng bàn bạc. Lời nói hoàn toàn chính xác. Vì vậy mà Hạ Nhất Minh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vũ Mạc Phi nói: Đặng huynh, không biết huynh định dùng thứ này trao đổi lấy vật gì? Đặng Triều Thần bình tĩnh mở miệng nói: Lão Phu muốn đổi lấy một thanh thần binh có đẳng cấp cao, hơn nữa có phải phù hợp với Lão Phu. Lời vừa dứt, cho dù là Vũ Mạc Phi cũng phải nhíu mày. Nét mặt của hắn có chút khó khăn nói: Đặng huynh, Thái Linh Ti mặc dù quý báu, nhưng muốn đổi lấy thần binh có đẳng cấp cao mà lại còn phù hợp với người thì đúng là quá khó rồi. Nét mặt Đặng Triều Thần cũng có chút bất đắc dĩ nói: Đặng mỗ biết, nhưng Đặng mỗ vô môn vô phái, có thể tìm được một thanh thành binh để vụ hóa thành công đã là may mắn lắm rồi. Phải tìm thêm thanh thứ hai, nếu không tu vi của Lão Phu cả đời sẽ dừng lại ở đây. Mọi người nhìn nhau đều hiểu nỗi khổ của hắn. Vũ Mạc Phi suy nghĩ một lúc nói: Đặng huynh, nếu huynh đồng ý gia nhập Vũ gia trở thành nguyên lão, thì bổn môn sẽ không tiếc gì một thanh thần binh có đẳng cấp cao đâu. Cả không gian đột nhiên im ắng, không hề có chút tiếng động. Sau khi nghe Vũ Mạc Phi chào đón như vậy, tất cả mọi người đều thầm mắng bỉ ổi. Tuy nhiên ai cũng biết, trong hoàn cảnh như thế này thì bọn họ cũng làm như vậy mà thôi. Dù sao Đặng Triều Thần cũng là cao thủ cấp bậc tôn giả, nếu có thể lôi kéo vào trong gia tộc thì bất cứ thế lực nào cũng chẳng hà tiện gì một thanh thần binh. Tuy nhiên Đặng Triều Thần không hề có hứng thú với điều đó. Hắn mỉm cười nói: Hảo ý của Vũ huynh tại hạ xin tâm lĩnh, nhưng bản tính của Đặng mỗ vốn không thích gò bó, nên không muốn gia nhập vào bất cứ gia tộc nào, mong Vũ huynh thứ lỗi. Vũ Mạc Phi cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ lắc đầu. Thanh âm của Sở Hảo Châu chợt vang lên: Người lại đây. Đặng Triều Thần nghe thấy giật mình, hắn ngập ngừng một chút, nhớ tới thân phận ngũ khí triều nguyên của đối phương, rồi bước tới khom người nói: Sở huynh có gì chỉ giáo? Sở Hảo Châu nhìn hắn một lúc rồi đưa tay ra định nắm lấy tay của Đặng Triều Thần. Đặng Triều Thần cau mày thầm nghĩ, người này khinh thường người quá đáng. Mặc dù hắn biết không phải là đối thủ của Sở Hảo Châu, nhưng vẫn không hề do dự đưa tay chặn lại. Ngay lập tức Đặng Triều Thần nhận thấy không hợp lý. Sở Hảo Châu là một người như thế nào chứ? Nếu lão thực sự muốn ra tay thì sao lại dùng thủ pháp đơn giản thế này? Trong lúc tất cả mọi người còn không hiểu tại sao, Sở Hảo Châu đã thu tay về, lẩm bẩm vài cái gì đó. Một lúc sau lão mở mắt nói: Ngươi muốn một thanh thần binh cao dài thích hợp với mình nhất đúng không? Đúng vậy, Đặng Triều Thần đáp ngay. Được, Sở Hảo Châu ngẩng đầu nói. Ngươi đi với ta 3 năm, 3 năm sau ta sẽ căn cứ vào vũ khí cùng với thói quen mà chế tạo một thanh thần binh cho ngươi. Đặng Triều Thần sáng mắt lên nhìn, ngay cả những người xung quanh đều không tin vào tay mình, quay sang nhìn Sở Hảo Châu. Nếu Sở Hảo Châu không nói ngoa thì lão chắc chắn là một vị đoán tạo sư rất mạnh. Mà đoán tạo sư trong giới tu luyện có vị trí cực kỳ cao, đặc biệt là đoán tạo sư cấp bậc tôn giả, trong cả thiên hạ cũng không có tới 10 người. Tiên thiên đoán tạo sư cho dù phí cả đời cũng chưa chắc đã tạo ra được một thanh thần binh cho tôn giả sử dụng. Duy chỉ có đoán tạo sư cấp bậc tôn giả là có thể mà thôi. Mà cao giai thần binh thì chỉ sợ cũng chỉ có cường giả ngũ khí triều nguyên mới có thể tạo ra. Tất nhiên, đoán tạo sư cấp bậc tôn giả bình thường cũng không có khả năng tạo ra cao giai thần binh, nhưng xác suất thành công rất thấp. Trong cả thiên hạ, mọi người đều biết, có thể chế tạo được cao giai thần binh cũng chỉ có một người. Đến hôm nay, Sở Hảo Châu chính là người thứ hai. Đặng Triều Thần hít một hơi thật sâu, nét mặt hiện rõ sự vui mừng. Hắn không hề nghi ngờ lời nói của Sở Hảo Châu. Nếu vị cao thủ ngũ khí triều nguyên này lại nói dối trước mặt nhiều cao thủ như thế, thì đúng là tự phá bỏ thanh danh của bản thân. Hai tay ôm quyền, Đặng Triều Thần khom người nói: Đa tạ Sở huynh. Sở Hảo Châu khoát tay nói: Không cần khách khí, nếu trong tay ngươi không có thải linh tỳ, lão phu cũng chẳng giúp ngươi. Đặng Triều Thần mỉm cười, trong lòng cảm thấy may mắn. Sở Hảo Châu chật mở miệng nói: có một việc ta phải nói rõ. Ngươi muốn có được thanh thần binh phù hợp với mình, thì ta phải biết được sở học của ngươi, bao gồm tất cả những ưu khuyết điểm. Nếu ngươi có gì giấu giếm, thì giao dịch này không thực hiện cũng được. Đăng Châu Thần không hề do dự nói, tiểu đệ chắc chắn sẽ không giấu giếm. Lúc này Sở Hào Châu mới hài lòng, gật đầu nói, ta biết ngươi muốn sau này đột phá cảnh giới ngũ khí triều nguyên, nên mới tìm một thanh thần binh thích hợp. Nếu có thể tìm được, thì khả năng thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Vì vậy đi theo con đường nào chính là do bản thân ngươi. Đăng Châu Thần nghiêm nghị gật đầu, chỉ cần nhìn thái độ hắn lúc này cũng biết được quyết tâm trong lòng. Hạ Nhất Minh thầm lắc đầu, không ngờ Sở Hạo Châu để dùng phương pháp này để đổi lấy cái mình muốn. Vì vậy có thể thấy được đoán tạo sư còn ít hơn luyện đan sư rất nhiều, đặc biệt người có thể luyện chế thần binh cao giai thì lại càng hiếm. Liếc mắt nhìn tất cả mọi người đứng trong điện, Hạ Nhất Minh cũng hiểu bọn họ cũng muốn có được thải linh tì. Nhưng cho dù là Kỷ Liên Song Ma của Động Thiên Phúc Địa, Vũ Mạc Phi của Hoàng Thất Đại Thần, hai đám tôn giả đến từ các đại gia tộc ở sâu trong nội địa cũng không biết phải làm như thế nào. Mở miệng cười ha hả, Hạ Nhất Minh bước tới cầm lấy hộp gỗ đóng lại. Đặng Triều Thần ngập ngừng một chút nói, Sở huynh, không biết sau này ngài định đi tới đâu, sau khi tiểu đệ thi sinh tử giới phải tìm ngài ở đâu? Sở Hảo Châu đưa tay chỉ Hạ Nhất Minh nói, ta sẽ đi Tây Bắc, từ nay về sau Hạ gia trang của Hạ lão đệ ở Thái Thương huyện Thiên La Quốc sẽ là chỗ ở của lão phủ. Đặng Triều Thần thở phào một hơi, hắn sợ nhất chính là hành tung của Sở Hảo Châu phiêu hốt không cố định, nhưng nếu có một vị trí chính xác thì muốn tìm lại chẳng có gì khó. Tuy nhiên sau khi nghe Sở Hảo Châu nói xong, nét mặt mọi người đều thay đổi. Một cao thủ ngũ khí triều nguyên có thể chế tạo thần binh cao dài, thân phận đó cho dù đi tới đâu cũng khiến cho tất cả các thế lực đánh nhau tới vỡ đầu để tranh đoạt. Cho dù là Linh Tiêu Bảo Điện hay là Động Thiên Phúc Địa cũng sẽ vì nhân vật như vậy mà hao tốn tài của. Nhưng một người như thế lại muốn tới Hạ gia trang, nhất thời trong lòng mỗi người đều có chút buồn bã. Hạ Nhất Minh quả là quá may mắn, hắn không chỉ có được một con thánh thú thừa hưởng huyết mạch thần thú, mà lại còn có một vị cao giai đoán tạo sư đi cùng. Hơn nữa bản thân hắn còn trẻ như vậy mà đã đạt tới đẳng cấp tôn giả. Nhân vật như thế sao không phải là bản thân mình cơ chứ? Vũ Mạc Phi miễn cưỡng cười nói, Sở huynh, quen biết bao nhiêu năm, Vũ mỗ lại không biết ngài là một vị cao giai đoán tạo sư, thật là thất lễ. Sở Hào Châu cười cười nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi lại hoài nghi lão phu sao? Vũ Mạc Phi vội vàng xua tay, nét mặt hắn cũng có chút tái nhợt. Nếu mà vì câu nói của mình mà gây ra hiểu lầm, thì đúng là hắn không thể trốn hết tội. À, Sở huynh cứ đùa, Vũ mỗ sao dám hoài nghi Sở huynh? Vũ Mạc Phi nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Sở huynh, gia tổ và tam thúc của tại hạ nghe nói Sở huynh tới kinh thành nên muốn tới bái phòng, không biết Sở huynh có rảnh rỗi lúc nào? Sở Hảo Châu vung tay lên nói, Vũ huynh khách khí rồi, Sở mỗ làm sao dám để hai vị trưởng già tới bái phòng cơ chứ? Vũ Mạc Phi cười khổ một tiếng, nhưng vẫn cảm thấy chưa hết hy vọng. Hạ Nhất Minh nhíu mày, khó chịu hừ nhẹ một tiếng nói, Vũ huynh, nếu hội giao dịch đã xong, hạ mỗ xin cáo từ. Hắn đứng lên nói, Sở huynh, chúng ta đi thôi. Sở Hào Châu gật đầu xoay người bước đi. Lúc sắp ra khỏi cửa, lão chợt đứng lại nói, Đặng huynh, ngươi về sắp xếp mọi chuyện nhanh tới bên cạnh lão phủ, trong vòng 3 năm không thể rời nửa bước, nếu không thì tự mình chịu hậu quả. Mặc dù giọng nói của lão hết sức lạnh nhạt, nhưng trong lòng Đặng Triệu Thần lại vô cùng cảm kích. Đối với những người tu luyện cô độc như bọn họ, muốn trở thành tôn giả đã vô cùng khó khăn, còn chuyện đột phá cảnh giới ngũ khí triều nguyên thì cơ bản là vô vọng. Nhưng nếu có thể tìm được một đoán tạo sư chế tạo một thanh thần binh phù hợp với bản thân thì khả năng thành công chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Vì cái thanh thần binh này, đừng nói là thái độ lạnh nhạt của Sở Hảo Châu, mà cho dù phải bái làm sư phụ hắn cũng không cảm thấy lo lắng. Tất cả những người còn lại đều có phần hả hê nhìn Vũ Mạc Phi. Vừa rồi hắn cố ý nhắc tới hai vị cao thủ đứng đầu của Vũ gia, bỏ qua việc Sở Hảo Châu muốn tới ở với Hạ Nhất Minh, rõ ràng là muốn mượn sức hắn. Để Sở Hảo Châu đồng ý ở lại Vũ gia, hắn cũng chẳng ngại đắc tội với Hạ Nhất Minh. Nhưng tất cả những người ở đây đều không phải kẻ ngốc, nên hiểu ngay được thâm ý trong đó. Mà Hạ Nhất Minh phất tay bỏ đi, rõ ràng là rất khó chịu. Vũ Mạc Phi hứng chịu ánh mắt của mọi người một cách thản nhiên, giống như lời nói vừa rồi không phải do hắn nói ra. Da mặt dày như vậy quả khiến cho người khác bội phục. Một lúc sau, tất cả mọi người đều đi khỏi. Bốn người đến từ các đại gia tộc trước khi đi đều chọn hai cô gái đi cùng. Những cô gái đó như đã có sự chuẩn bị từ trước, đều nhu thuận bước lên, cúi đầu không nói. Kỷ Liên Song Ma khẽ lắc đầu, cười lớn đi về phòng. Đặng Triều Thần khôi phục lại dáng vẻ già nua, lắc đầu đi ra. Vũ Mạc Phi trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Hà Nhất Minh là người trẻ tuổi nhất, cứ tưởng hắn sẽ chọn mấy cô gái, nhưng không ngờ vì chuyện của Xà Hào Châu mà bỏ đi. Nhưng hắn không biết rằng, cho dù không vì chuyện đó, Hạ Nhất Minh cũng chẳng như đám hác huyết tùy ý chọn một người. Đây là do phương pháp giáo dục từ nhỏ đã tạo thành thói quen, không thể dễ dàng thay đổi. Khi mọi người đi hết, Vũ Nhạc Phi nhanh chóng đi vào hậu viện trong hoàng cung. Nơi đây có một dãy biệt viện xa hoa. Ba Lan Thánh Hồ cũng đang nằm ở đó dưỡng thương. Hơn nữa ở đây, ngoài trừ lão nhân hôm trước, còn có một người đã bế quan trăm năm không màng tới thế sự, nhưng lại giữ chức nguyên lão cao nhất của Vũ gia lão tổ. Lão mới chính là đệ nhất cao thủ của Hoàng thất Đại Thần, đồng thời cũng chính là chỗ dựa tinh thần của mọi người trong Vũ gia. Lúc này, Vũ Mạc Phi vội vàng tới đây chính là để gặp lão. Lúc này, Vũ Mạc Phi nhẹ nhàng đi vào trong sân. Thân ảnh lão nhân đầu trọc hiện ra trong mắt hắn. Lão nhân hơi quay đầu lại, ánh mắt lão như xuyên thấu nội tim gan, khiến cho trái tim Vũ Mạc Phi đập mạnh. Mạc Phi, tại sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì hay sao? Lão nhân mở miệng hỏi nhỏ. Có phải liên quan tới Hạ Nhất Minh hay không? Vũ Mạc Phi cung kính hành lễ, trong lòng thầm bội phục khả năng phán đoán của lão nhân. Tam thúc à, quả thực việc này có quan hệ tới Hạ Nhất Minh. Vũ Mạc Phi ngập ngừng một chút nói. Tiểu chất mới được biết Sở Hảo Châu chính là một vị cao giai đoán tạo sư. Ngươi nói cái gì? Nét mặt vốn rất bình tĩnh của lão nhân có chút thay đổi. Cao giai đoán tạo sư sao? Hắn có thể chế tạo được cao giai thần binh hay sao? Vũ Mạc Phi nhất thuật lại toàn bộ diễn biến trong buổi giao dịch hôm nay. Cuối cùng hắn còn bổ sung thêm. Trước mặt nhiều người như vậy, Sở Hảo Châu chắc chắn không dám nói dối. Nếu không 3 năm sau mà không thể chế tạo được một thanh thần binh cho Đặng Triệu Thần, thì thành danh một đời của hắn sẽ mất hết. Hơn nữa, lúc đó tiểu chết cũng để ý nét mặt của Hạ Nhất Minh, thấy hắn không hề có chút bất ngờ. Nét mặt lão nhân có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng nói. Mạc Phi, năm đó ngươi cùng với hắn đồng hành với nhau, tại sao không biết chuyện này? Vũ Mạc Phi nhất thời đỏ mặt. Từ khi trở thành tôn giả, chưa có một người nào dám quát hắn. Ngay cả lão nhân, lúc bình thường vẫn nói chuyện với hắn một cách ôn hòa. Nhưng quả thực một vị đoán tạo sư hay luyện đan sư cấp bậc tôn giả đối với một môn phái có tầm quan trọng rất lớn. Cười khò một tiếng, Vũ Mạc Phi thì thào nói. Tam thúc, năm đó tiểu chất đồng hành với Sở Hảo Châu, nhưng chỉ xã giao mà thôi. Vì thế hắn giấu giếm tiểu chất một vài chuyện cũng là đương nhiên. Lão nhân hừ một tiếng nói. Sở Hảo Châu muốn đi Hạ Gia Trang ở Tây Bắc sao? Lạ thật, đó là nơi nào? Sao ta chưa nghe nói tới? Vũ Mạc Phi thẩm nghĩ. Hạ Nhất Minh nổi lên mới chỉ có được mấy năm, chúng ta không biết tới Hạ Gia Trang ở đâu cũng là chuyện đương nhiên. Vũ Mạc Phi suy nghĩ một chút rồi cẩn thận nói. Chuyện này có nên bẩm báo với lão tổ tông để cho người tự mình quyết định hay không? Lão nhân trầm ngâm một chút nói. Không được, lần bế quan này của đại bá rất quan trọng. Nếu không phải chuyện sinh tử tồn vong của Vũ gia thì không được kinh động tới đại bá. Vũ Mạc Phi thầm than trong lòng, nhưng hắn dám biểu hiện trước mặt của lão nhân. Nhưng nhìn thấy Vũ Mạc Phi đồng ý với điều đó, lão nhân hừ nhẹ một tiếng. Người đúng là một tên hồ đồ. Nếu đại bá mã đáo thành công thì Vũ gia chúng ta mới chính thức trở thành một trong những gia tộc đứng đầu, sánh ngang được với Linh Tiêu Bảo Điện, Động Thiên Phúc Địa và Hoàng Tuyển Môn. Nếu đại bá mà đột phá thất bại, thì vị trí của Vũ gia chúng ta vẫn dưới 3 môn phái kia. Cho dù là hoàng thất, thì vẫn không có người chấn giữ. Khi đó, người có nhiều thần binh đến mấy cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, thậm chí còn tự mình chuốc lấy họa. Vũ Mạc Phi nghe thấy thế mà toát mồ hôi. Hắn khom người một cái nói, Tam thúc nói đúng. Tiểu chất xin lãnh giáo. Lão nhân thở dài một tiếng nói. Người đã là một trong những người được gia tộc bồi dưỡng, nên cần phải suy nghĩ một chút. Ánh mắt lão nhân nhìn ra xa xăm nói. Nhưng nếu Sở Hảo Châu thật sự là một vị cao giai đoán tạo sư, mà chúng ta không tranh thủ một chút thì không được. Hai mắt Vũ Mạc Phi sáng lên nói. Ý của Tam Thúc là... Lão nhân trầm ngâm một chút, nhỏ giọng nói. Nếu hắn không chịu gia nhập Vũ gia chúng ta, thì cho dù là ai cũng không thể thay đổi ý định của hắn. Còn nếu hắn đồng ý, thì thì cho dù phải mang hết một nửa báu vật ra đánh đổi thì cũng đáng giá. Vũ Mạc Phi nghe thấy thế mà hoảng sợ, không ngờ Sở Hảo Châu trong lòng lão nhân lại quan trọng đến vậy. Lẩm bẩm cái gì đó, lão nhân chợt hỏi, ngươi có biết Lưu Ly đạo chủ ở Nam Cương hay không? Vũ Mạc Phi hít một hơi thật sâu, mới nghe thấy tên người đó mà hắn đã cảm thấy lạnh tóc gáy. Lão nhân chẳng thèm để ý, tiếp tục nói, bản thân Lưu Ly đạo chủ chính là một vị đoán tạo sư có đẳng cấp cao nhất. Năm đó khi hắn đặt chân lên tới đỉnh, hắn từng nói, bất cứ một vị đoán tạo sư nào khi đạt tới ngũ khí triều nguyên liền tạo ra một sự khác biệt với tất cả mọi người. Vũ Mạc Phi nghe thấy thế mà kinh ngạc. Đến lúc này hắn càng thêm đố kỵ với Sở Hảo Châu. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi hắn thở dài một hơi. Bởi hắn biết trừ khi gặp được kỳ ngộ nghịch thiên, nếu không cho dù đến chết hắn cũng không thể so sánh với Sở Hảo Châu. Trong lúc Vũ Mạc Phi và lão nhân nói chuyện với nhau, Hạ Nhất Minh và Sở Hảo Châu cũng về tới chỗ ở của mình. Nhìn nét mặt tức tối của Hạ Nhất Minh, Sở Hảo Châu phì cười nói, Hạ lão đệ, ngươi không tin lão cả hay sao? Hạ Nhất Minh cũng chẳng hề khách khí, hắn liếc mắt một cái nói, lão cả, không phải ta không tin huynh, mà là cái tên Vũ Mạc Phi, hắn không dám để cho ta chút mặt mũi nào. Sở Hảo Châu cười to mấy tiếng, lão đệ, đó chính là sự thật. Khi không có gì động chạm tới lợi ích thì bọn họ đối đãi với tôn giả hết mình để lấy lòng. Nhưng chỉ cần phát sinh chuyện liên quan tới lợi ích thì bọn họ cũng chẳng hề có chuyện nể năng. Bây giờ ngươi chưa quen, nhưng sau này nhìn mãi cũng quen mà thôi. Hạ Nhất Minh nghe thấy giật mình, nhớ tới biểu hiện của những người trong đại điện hôm nay mà cảm thấy điều đó hoàn toàn đúng. Có lẽ đó chính là nhân tính. Một lúc sau, Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng, lấy cái hộp từ trong người ra nói, lão cả, đây là thải linh tinh của ngươi. Sở Hảo Châu lắc đầu nói, nó để dành cho ngươi. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên nhìn kỹ cái hộp gỗ, sau đó mở ra, thải linh tinh lại xuất hiện trước mặt họ. Lão cả, vì sao lại để cho ta? Sở Hảo Châu cười hắc hắc, ngươi biết thải linh tinh là vật như thế nào không? Hạ Nhất Minh lắc đầu nói, tiểu đệ kiến thức ít ỏi, chưa hề nghe nói tới. Sở Hảo Châu ngẩn người, sau đó cười nói, tuổi ngươi còn quá nhỏ, chưa nghe thấy cũng là việc bình thường. Sau khi biết tuổi thật của Hạ Nhất Minh, thái độ của lão có chút thay đổi, đồng thời cũng nói cho Hạ Nhất Minh rất nhiều chuyện trong thiên hạ, thậm chí là kỳ chân dị bảo cũng kể ra. Cầm nhẹ lấy hộp gỗ, Sở Hảo Châu nghiêm nghị nói, thải linh ti là một thứ bảo vật trong thiên hạ, nó có thể chuyển đổi năng lượng giữa các hệ khác nhau. Hạ Nhất Minh giật mình, suy nghĩ một chút rồi nhướng mày lên hỏi, nó có thể chuyển đổi năng lượng sao? Sở Hảo Châu gật đầu, nếu không có tính đặc biệt như thế thì làm sao có thể khiến người khác coi trọng. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên nói, lão cả, chẳng lẽ huynh muốn sử dụng nó trong ngũ hành hoàn sao? Sở Hảo Châu cười to nói, lão đệ, người nói đúng, vật này dùng trong ngũ hành hoàn rất thích hợp. Nét mặt Hạ Nhất Minh có chút cổ quái nói, nhưng bản thân ngũ hành hoàn đã có hiệu quả chuyển đổi năng lượng, nếu sử dụng nó có phải là lãng phí mất không? Sở Hảo Châu vội vàng lắc đầu nói, thải linh ti là kỳ vật trong thiên hạ, nếu ngũ hành hoàn trong tay ngươi thực sự là thần khí thì sử dụng thải linh ti đúng là lãng phí, nhưng trong tay ngươi chỉ là một vật phản chế, uy lực còn chưa cao lắm, vì vậy sử dụng thải linh ti cực kỳ thích hợp. Nói đến đây, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng nói, thải linh ti nếu phối hợp với nội đan thánh thú mộc hệ lại thêm tính chất đặc biệt của ngũ hành hoàn, có lẽ ngươi sẽ sớm đạt tới cảnh giới ngũ hành đại viên mãn. Cuối cùng hai mắt Hạ Nhất Minh cũng sáng lên, hắn nhìn chằm chằm Sở Hảo Châu nói, lão cả, huynh có ý kiến gì? Sở Hảo Châu nghiêm mặt nói, hôm nay ngươi đang ngưng xuất được 4 hệ, chỉ còn thiếu 1 hệ nữa là đủ, nhưng trong tay ngươi lại có ngũ hành hoàn, còn có thải linh tì, lại thêm 1 viên nội đan của thánh thú mộc hệ, bằng đó điều kiện đủ để tạo ra trong ngũ hành hoàn một cái mộc chi hoa. Lúc ngươi đối địch chỉ cần đưa chân khí vào trong ngũ hành hoàn, phóng thích 4 hệ trong ngũ hành ra, thế là đủ hút được mộc chi hoa từ trong ngũ hành hoàn ra ngoài. Đến lúc đó ngũ hành hợp nhất uy lực cực kỳ to lớn, mặc dù không thể so sánh được với thần khí, nhưng trong cấp bậc tôn giả cũng đủ để bẹp tất cả. Trái tim Hạ Nhất Minh đập thình thịch, ngũ hành hợp nhất chính là hy vọng lớn nhất của hắn. Tuy nhiên ngưng tụ đủ ngũ hành chi hoa là chuyện rất khó khăn. Hai đóa hoa đầu không có gì đáng nói, nhưng từ đóa hoa tiếp theo càng về sau lại càng khó. mà dù bây giờ chỉ còn thiếu một đoán nữa là viên mãn, nhưng hắn cũng chẳng biết đến bao giờ mới đạt được. Nhận thấy sự dao động trong lòng Hạ Nhất Minh, Sở Hào Châu cười nói: "Lão đệ, làm như vậy đối với người cũng không có gì là xấu. Thậm chí khi người tiếp xúc với mộc hệ chi hoa, có thể cảm nhận năng lượng trong đó, lại càng tốt cho quá trình ngưng tụ ra nó." Hạ Nhất Minh nhướng mày, cuối cùng không nhịn được nói: "Lão ca, nếu thế huynh cứ quyết định, tiểu đệ sẽ phối hợp hết mình." Sở Hào Châu cười to nói: "Ngày mai chúng ta hỏi mượn phòng luyện khí của Vũ gia, có đủ vật liệu trong tay, lão ca lại vừa đạt tinh ngũ khí triều huyền, chỉ cần 3 ngày, lão ca đảm bảo với ngươi sẽ thành công." Hắn vuốt vuốt bộ râu, hưng phấn nói: "Lão ca ta cũng muốn xem ngũ hành hợp nhất trong thuyền thuyết sẽ có uy lực như thế nào." Hạ Nhất Minh hỏi Hoàng Thất đại thân phòng luyện khí hoàn toàn dễ dàng. Sau khi Sở Hào Châu và Hạ Nhất Minh cùng vào trong đó, chẳng những người nhà Vũ gia chú ý, mà ngay cả những người còn lại cũng lặng lặng theo dõi. Bọn họ đều biết hai người đó mượn phòng luyện khí vào lúc này chắc chắn là muốn sử dụng thải linh ti. Tất cả đều chờ đợi xem họ có thể dung nhập nó vào trong thần binh hay không. Nếu trong khoảng thời gian ngắn Sở Hào Châu làm được điều này thì chứng tỏ lão chính là cao giai đoán tạo sư. Vũ gia sắp xếp cho bọn họ một căn phòng rộng tới mấy trăm thước. Trong căn phòng có một cái khuôn bằng đá to đến 3 trượng. Hà Nhất Minh nhìn một lúc rồi hỏi: "Đây là cái gì vậy?" Sở Hào Châu than nhỏ một tiếng nói: "Đây là cái gì sao?" Sở Hào Châu than nhỏ một tiếng nói: "Đây là vật luyện khí cao cấp nhất, cũng là thứ mà đa số đoán tạo sư mơ ước, thiết bị đoán tạo." Hà Nhất Minh im lặng nhìn cái vật to lớn trong luyện khí đường mà không nghĩ ra loại binh khí nào có thể vừa với cái lò lớn đến vậy. Một lúc sau, Hạ Nhất Minh hỏi: "Lão ca, huynh cần cái lò này hay sao?" Sở Hào Châu cười cười nói: "Đoán tạo sư đạt tới đẳng cấp tôn giả không cần đến nó nữa." Nhìn nét mặt bình tĩnh của hắn, Hạ Nhất Minh chợt nghĩ ra cái gì đó, sau đó nói: "Chẳng lẽ lão ca định sử dụng hỏa lực của bản thân để rèn trực tiếp?" Sở Hào Châu cười to mấy tiếng nói: "Lão đệ nói đúng, làm sao mà ngươi biết việc này?" Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói: "Lão qua quên, tiểu đệ cũng là một luyện đan sư sao?" Sở Hào Châu sực tỉnh nói: "À, ta quên mất." Lão dừng một chút nói: "Lão đệ, mặc dù nói luyện đan và luyện khí khác nhau, nhưng thực ra giữa chúng vẫn có điểm chung. Nếu ngươi có hứng thú thì học thêm một chút cũng được." Hạ Nhất Minh cười khổ, vội vàng nói: "Lão ca, cho dù là luyện đan thuật hay là luyện khí thuật cũng cần mất rất nhiều thời gian. Như thế thì tiểu đệ làm gì còn cơ hội tu luyện nữa?" Sở Hào Châu lắc đầu nói: "Nếu là người khác, lão ca cũng chẳng đề nghị bọn họ học luyện khí làm gì. Nhưng ngươi thì khác." Ánh mắt lão nhìn Hạ Nhất Minh có chút khác lạ. "Bây giờ ngươi mới có 21 tuổi, chẳng những đã trở thành tôn giả, mà lại còn kiêm tu cả luyện đan thuật. Với tuổi đó, cho dù ngươi có kiêm tu vài loại cũng là chuyện bình thường." Hạ Nhất Minh giật mình, đang định nói tiếp, thì Sở Hào Châu đã vỗ nhẹ vào vai hắn nói: "Đó cũng chỉ là một lời đề nghị của lão ca. Quyết định như thế nào là do ngươi. Hơn nữa, ta còn không biết ngươi có thiên phú đoán tạo hay không nữa. Vì vậy cứ để sau này cũng được." Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ gật đầu, nhưng hắn không thể không thừa nhận bản thân có chút dao động. "Lấy ngũ hành hoàn ra đi." Sở Hào Châu trầm giọng nói. Hạ Nhất Minh lập tức thu liễm tinh thần. Trong tình huống này không cho phép hắn có chút phân tâm. Một làn sương mù bốc lên, ngũ hành hoàn liền xuất hiện trong tay hắn. Sở Hào Châu nhìn cái phảng trí thần khí một lúc nói: "Thải linh ti, nội đan mộc hệ." Hạ Nhất Minh nhanh chóng lấy những thứ đó ra. Bàn tay Sở Hào Châu vừa mới cầm lấy hai thứ đó, toàn thân liền toát ra một sự nghiêm túc. Trong nháy mắt, lão gần như biến đổi thành một con người khác. Hạ Nhất Minh cảm nhận được Sở Hào Châu có thể đạt tới thành tựu cao như vậy trong quá trình luyện khí, một phần liên quan tới tu vi, phần còn lại là do lão có niềm đam mê đối với nó. Cũng như Dược Đạo Nhân, Phiền Thạc, Hắc Đồng, bọn họ có thể đạt tới thành tựu to lớn như thế, hiển nhiên cũng do niềm đam mê của bản thân. Nếu không có niềm đam mê, thì dù cho bọn họ có thể trở thành tôn giả cũng không được vị trí lớn như thế ở trong giới luyện đan. "Lão đệ, ngưng tụ hỏa lực, nung nóng ngũ hành hoàn." Thanh âm Sở Hào Châu chợt vang lên. Hạ Nhất Minh ngẩn người, thầm nghĩ: "Người luyện khí sao lại bắt ta sử dụng hỏa lực làm gì?" Mặc dù trong lòng thắc mắc, nhưng đang trong lúc quan trọng nên hắn cũng không mở miệng để hỏi. Cũng may yêu cầu của Sở Hảo Châu không cao, vì vậy mà hắn chỉ cần sử dụng một chút chân khí, hỏa chi hoa nhất thời xuất hiện, năng lực hỏa hệ liền ùa vào trong ngũ hành hoàn. Nếu như trước khi vụ hóa ngũ hành hoàn, Hàn Nhất Minh muốn làm như vậy thì đó là chuyện không thể. Bất cứ một nguồn năng lượng nào vào trong ngũ hành hoàn sẽ bị ngũ hành hoàn luân hồi tự động chuyển hóa. Nhưng hôm nay ngũ hành hoàn đã hợp thành một thể với Hạ Nhất Minh. Dưới sự điều khiển của hắn, năng lượng nhanh chóng lấp đầy không gian trong ngũ hành hoàn, khiến cho độ nóng của nó tăng lên rất nhanh. Nét mặt Sở Hảo Châu liên tục thay đổi, ánh mắt lão có phần khẩn trương như đang tính toán gì đó. Thấy lão tập trung như vậy, Hạ Nhất Minh càng không dám hỏi. Nếu chẳng may mở miệng mà làm cho quá trình luyện đan thất bại, thì trời mới biết Sở Hảo Châu có nổi điên hay không. Hai tay Sở Hảo Châu chợt huy động, thả linh tinh đang nằm trên mặt đất chợt bay lên, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Tay lão chợt vẫy một cái, thả linh ti đột nhiên phân thành mấy đoạn. Mấy đoạn đầu tiên dưới tác dụng của chân khí cứ như vật sống bay lên bên ngũ hành hoàn, sau đó nhanh chóng bị hút vào bên trong. Động tác của Sở Hảo Châu cứ thế mà tiếp tục, một đoạn thả linh ti khác lại bay tới ngũ hành hoàn rồi sau đó biến mất. Hai mắt Hạ Nhất Minh chớp chớp. Động tác của Sở Hảo Châu cũng chẳng có gì phức tạp, nhưng mang lại cho hắn một cảm giác hòa nhập vào với thiên địa. Không chỉ động tác của lão mà ngay cả thân thể cũng thế. Hạ Nhất Minh im lặng nhìn động tác của hắn, ánh mắt lóe lên sự vui vẻ, giống như một tên vô sỉ chợt thấy được chiến ký mà mình hằng mong ước vậy. Vào lúc này, Hạ Nhất Minh nhìn thấy động tác của Sở Hảo Châu, thể xác và tinh thần của hắn tiến vào trong một trạng thái kỳ lạ. Hắn đã nhận ra Sở Hảo Châu không điều khiển thải linh ti xuyên vào trong ngũ hành hoàn, mà là căn cứ theo sự xoay tròn của nó để khảm vào từng vị trí thích hợp. Nếu đó là một thanh thần binh khác, có lẽ Hạ Nhất Minh cũng không thể phát hiện ra quy luật. Nhưng ngũ hành hoàn đã bị hắn vụ hóa nên hắn hoàn toàn nắm rõ. Vì vậy một lúc sau, hắn đã tìm được quy luật của Sở Hảo Châu. Thải linh ti đều đi tới mỗi điểm chuyển đổi năng lượng trong ngũ hành hoàn. Tại điểm đó, sau khi có thêm thải linh ti, năng lực chuyển đổi của ngũ hành hoàn lại tăng thêm mấy lần. Mức độ thay đổi đó khiến cho Hạ Nhất Minh sợ hãi. Tuy nhiên hắn cũng hiểu ngay lý do. Muốn sử dụng ngũ hành hoàn, lợi dụng nội đan của mộc hệ thánh thú để thay mộc hệ chi hòa, thì nhất định phải có được sự chuyển đổi năng lượng một cách tốt nhất. Đây là nguồn gốc cơ bản nhất để tạo thành mộc chi hòa. Nếu không như vậy, thì đừng mong có thể tạo ra nó. Bất chợt, Hạ Nhất Minh có chút cười cười. Hắn đã nhận ra được sự ảo diệu trong đó, nên hết sức mừng rỡ. Bất chi bất giác, hắn vươn tay ra, hút lấy một đoạn thải linh ti vào lòng bàn tay. Hai mắt Sở Hảo Châu vẫn khép hở. Động tác của lão mặc dù không dừng lại, nhưng vẫn phát hiện ra Hạ Nhất Minh nắm lấy một đoạn thải linh ti mà giờ khóc giờ cười. Vừa rồi lão nói với Hạ Nhất Minh như thế cũng không phải bộc phát nhất thời, mà từ sau khi biết tuổi của Hạ Nhất Minh, suy nghĩ rất kỹ, lão mới quyết định nói ra điều đó. Với tu vi và tuổi tác của Hạ Nhất Minh lúc này, chỉ cần có một chút thiên phú luyện khí thì thành tựu sau này cũng không hề thấp. Cho dù không thể đạt tới trình độ của lão thì cũng hơn xa đoán tạo sư bình thường. Nhưng muốn như vậy thì phải mất một khoảng thời gian để thử nghiệm mới có thể tiến hành luyện khí. Nhưng vào lúc này, cho dù là Sở Hảo Châu cũng không nghĩ Hạ Nhất Minh có thể thành công dung nhập thải linh ti vào trong những điểm quan trọng của ngũ hành hoàn. Lão than nhẹ một tiếng, đang định ngăn cản Hạ Nhất Minh thì Hạ Nhất Minh đã ra tay trước khi lời nói của Sở Hảo Châu kịp ra khỏi miệng. Quang mang của thải linh ti lóe lên, nhẹ nhàng dung nhập vào điểm chuyển đổi tiếp theo. Trong nháy mắt, Sở Hảo Châu cũng cảm nhận được cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Chỉ có điều, cảnh giới đó không phải toát ra từ người lão, mà lại xuất phát từ Hạ Nhất Minh. Hơn nữa, lại đúng vào lần đầu tiên luyện khí. Động tác của Sở Hảo Châu vô thức dừng lại. Lão nhìn Hạ Nhất Minh thuận tay tiếp nhận công việc của mình một cách hết sức thuận lợi. Lúc này, trong lòng lão chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Vù, vù. Lúc này, ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh nhất thời phát ra những tiếng rít kỳ dị. Có điều âm thanh của nó không lớn, mà kỳ dị ở đây chính là theo tốc độ xoay của ngũ hành hoàn càng nhanh thì thanh âm phát ra càng nhỏ. Hai mắt Sở Hảo Châu nhìn Hạ Nhất Minh càng lúc càng trở nên vui mừng. Với kinh nghiệm của lão thì hoàn toàn có thể nhận ra Hạ Nhất Minh trong lúc điều khiển ngũ hành hoàn đã lợi dụng những luồng năng lượng khác nhau trong đó mà triệt đều lẫn nhau. Cũng bởi thủ pháp kỳ lạ như thế mới khiến cho âm thanh trong ngũ hành hoàn nhỏ đi. Đáng tiếc là đến bây giờ, Hạ Nhất Minh vẫn chưa ngưng tụ được mộc chi hoa, vì vậy mà vẫn không thể làm cho thanh âm hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh làm như vậy thực ra cũng chỉ là hành động theo tiềm thức. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất là đưa thả linh thạch vào từng vị trí chuyển đổi năng lượng trong đó. Trong cảm giác của hắn, điểm chuyển đổi năng lượng giống như một cái thông đạo, mà có thể điều khiển những nguồn năng lượng khác nhau chuyển đổi thành một loại năng lượng nào đó chính là do điểm đặc thù của các thông đạo. Thông đạo lớn hay nhỏ, có thể chuyển đổi năng lượng nhiều hay ít, cũng tương đương với uy lực của ngũ hành hoàn. Lúc này trong lòng Hạ Nhất Minh có một cảm giác rất lạ. Trước khi đưa thải linh ti vào trong, những thông đạo đó mặc dù vẫn còn thông suốt nhưng vẫn chưa thể nói là rộng lắm. Nếu nói những nguồn năng lượng như dòng nước thì phải mất một khoảng thời gian ngắn mới có thể chảy tới một cái hồ. Tuy nhiên sau khi có thêm thủy linh ti, thông đạo liền từ từ rộng ra, hơn trước đây đến cả 10 lần. Cái hồ nước nho nhỏ cũng tăng lên nhanh chóng. Hơn nữa theo số lượng thải linh ti tăng lên, diện tích của cái hồ cũng vẫn tiếp tục mở rộng. Từ từ, động tác của Hạ Nhất Minh cũng trở nên thuần thục. Không chỉ có như vậy, chân khí của hắn sau khi tiến vào trong ngũ hành hoàn liền cảm nhận được trong ngũ hành lực thì năng lượng của bốn hệ đã ngưng kết thành hoa, cùng với năng lượng của ngũ hành hoàn vô cùng hòa hợp với nhau. Chỉ có năng lượng mộc hệ là kém hơn một chút. Và lúc này, Hạ Nhất Minh cảm nhận được rõ ràng việc không có chênh lệch như thế với khi đã ngưng tụ được ra hoa. Có điều khiến cho hắn cảm thấy vui mừng chính là theo sự vận chuyển của ngũ hành hoàn, bốn năng lượng nhanh chóng chuyển đổi biến thành năng lượng mộc hệ. Trong ngũ hành hoàn từ từ hình thành một cái vòng tròn cân bằng. Tất nhiên, Hạ Nhất Minh cảm nhận được cái vòng tròn đó cũng không được chắc chắn cho lắm, bởi vẫn còn thiếu một nguồn năng lượng nữa để duy trì. Vì vậy mà hiệu quả của nó cũng không được thể hiện một cách rõ ràng, vẫn chưa thể bằng được với công hiệu của việc ngũ hành hợp nhất. Chẳng biết mất bao nhiêu thời gian, Hạ Nhất Minh vừa cầm lấy một đoạn thải linh ti liền ngừng lại. Bởi hắn nhận ra trong ngũ hành hoàn tất cả điểm chuyển đổi năng lượng đã được hắn hòa thêm toàn bộ thải linh ti. Mà điều khiến cho hắn kinh ngạc đó là sau khi dung nhập một đoạn thải linh ti cuối cùng, tất cả chúng đều phát sáng. Ánh sáng năm màu lúc đầu cũng không rõ ràng lắm, nhưng theo chân khí của Hạ Nhất Minh không ngừng chuyển đổi, ánh sáng chúng phát ra càng lúc càng mạnh. Hạ Nhất Minh thở ra một hơi thật dài, thoát khỏi sự tập trung. Mở mắt ra nhìn, hắn liền thấy trên mặt Sở Hảo Châu vừa giống như nhìn thấy quỷ, lại có chút vui mừng, khiến cho vẻ mặt lão hết sức quái dị. Hạ Nhất Minh hoảng sợ nói, Sở lão ca, huynh đang làm gì vậy? Sở Hảo Châu giật mình, mất một lúc mới mở miệng ra được. Hạ lão đệ, ngươi nói thật cho ta biết, trước đây đã từng học thuật luyện khí hay chưa? Hạ Nhất Minh tức giận nói, lão ca cứ đùa, đến hôm nay tiểu đệ mới nắm được lớp vỏ ngoài của thuật luyện đan đã là giỏi lắm rồi, còn thời gian đâu mà đi học thuật luyện khí nữa. Sở Hảo Châu gật đầu, thầm cảm thấy hợp lý. Nếu Hạ Nhất Minh vừa tu luyện võ đạo lại còn kiêm tu cả thuật luyện đan và luyện khí nữa thì đúng là một con quái vật. Hạ huynh đệ, lão ca có một đề nghị, mong ngươi hãy lắng nghe. Sở Hảo Châu nghiêm túc nói. Hạ Nhất Minh nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của lão mà hơi rùng mình, vội nói, lão ca cứ nói. Vừa rồi lão ca nhìn ngươi luyện ngũ hành hoàn cùng với thải linh tỳ, thủ pháp cũng vô cùng thuần thục. Hơn nữa, óc quan sát của ngươi rất nhạy bén, có thể dễ dàng phát hiện ra được thời điểm tốt nhất. Mà thân ngươi lại kiêm tu thủy hỏa công pháp. Sở Hảo Châu hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Lão đệ, ta đã thấy vô số người, nhưng ngươi là người thích hợp nhất để tu luyện thuật luyện khí. Cơ mặt Hạ Nhất Minh có chút qua quắp, trong lòng hắn cũng không biết phải nói thế nào. Có điều hắn có thể khẳng định, nếu như bản thân không có thể chất đặc biệt thì Sở Hảo Châu cũng không thổi hắn lên như vậy. Hò nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh chợt nói, lão ca, huynh khen nhầm người rồi. Thực ra ngũ hành hoàn chính là binh khí của ta, nếu đổi một thanh binh khí khác thì làm sao có thể được như vậy. Sở Hảo Châu ung dung cười nói, lão đệ, chẳng lẽ ngươi không tin ánh mắt của lão ca sao? Lão liếc mắt nhìn ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh, sau đó nói, do ngươi luyện hóa ngũ hành hoàn nên quả thực có nhiều điểm thuận lợi, nhưng lần đầu tiên luyện khí mà có thể đưa thải linh ti vào những vị trí thích hợp không hề sai sót. Điều này cho dù là đoán tạo sư hơn trăm năm nay hay là tiên thiên đoán tạo sư cũng không thể làm được một cách dễ dàng. Hạ Nhất Minh kinh ngạc há miệng, đến giờ hắn mới biết chuyện này khó khăn đến như thế nào. Chỉ có điều lúc hắn ra tay lại cảm thấy rất đơn giản, như là thuận tay mà làm. Trong lòng hắn nghi ngờ, không biết Sở lão ca có nói sai hay không nữa, hay chẳng lẽ hắn quả thật có thiên phú đoán tạo sư. Tuy nhiên suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua trong đầu hắn mà thôi. Nhìn ngũ hành hoàn trong tay, Hạ Nhất Minh cười khổ nói: "Lão ca, tiểu đệ có thiên phú đoán tạo sư hay không cũng không quan trọng. Bây giờ quan trọng nhất là luyện chế cho xong ngũ hành hoàn đi." Sa Hảo Châu nhướng mày nói luôn: "Đúng thế, làm việc chính trước đã." Với định lực của lão, sau khi nhìn thấy Hạ Nhất Minh luyện ngũ hành hoàn với thải linh ti mà cũng không giữ được bình tĩnh, muốn hắn trở thành đoán tạo sư. Bởi vậy có thể thấy được đánh giá của lão đối với Hạ Nhất Minh hoàn toàn là không hề có chút khoa trương. Hít một hơi thật sâu để cho không khí trong lành chui vào trong phổi, Sở Hảo Châu hoàn toàn tỉnh táo lại. Lão vẫy một cái, viên nội đan của mộc hệ thánh thú liền xuất hiện trên tay. Sở Hảo Châu đang chuẩn bị ra tay chợt dừng lại. Lão nhíu mày nhìn Hạ Nhất Minh như có chuyện gì đó không thể quyết định được. Một lúc sau, cuối cùng thì lão cũng thở dài một tiếng, đưa nội đan thánh thú cho Hạ Nhất Minh, sau đó nói: "Lão đệ, ngươi dùng hết sức vận chuyển ngũ hành hoàn, đồng thời phải cảm nhận ngũ hành biến đổi trong đó. Khi bốn đóa hoa chuẩn bị tiêu tán, thì đưa viên nội đan này vào trung tâm của ngũ hành hoàn, sau đó đúng vào vị trí của mộc chi lực." Hạ Nhất Minh thất kinh nói: "Lão ca, chẳng lẽ huynh không ra tay hay sao?" Sở Hảo Châu nghiêm mặt nói: "Ngũ hành hoàn là do ngươi vụ hóa. Nếu lão ca giúp ngươi ngưng tụ mộc chi hoa, thì sau này khi ngươi điều khiển sẽ có chút trở ngại. Vì vậy mà ta nghĩ để cho ngươi động thủ là tốt nhất." Nét mặt Hạ Nhất Minh lập tức thay đổi. Hắn do dự một lúc nói: "Nếu tiểu đệ thất bại thì sao?" Sở Hảo Châu mỉm cười nói: "Không sao, thất bại một lần thì làm lần khác. Một lần không được thì 10 lần có thể được." Hạ Nhất Minh mỉm cười, cảm thấy yên tâm. Tuy nhiên, hắn không biết rằng ngoài miệng Sở Hảo Châu nói như thế, nhưng trong lòng lại đang lẩm bẩm: "Thất bại một lần thì nội đan sẽ yếu đi một phần. Nếu 10 lần mới có thể thành công thì thất bại là cái chắc rồi." Vì vậy, sau khi Hạ Nhất Minh nhắm hai mắt, bắt đầu đưa chân khí vào trong ngũ hành hoàn, bản thân lão còn lo lắng hơn rất nhiều. Theo sự chỉ dẫn của Sở Hảo Châu, Hạ Nhất Minh chút hết chân khí vào trong ngũ hành hoàn. Nếu như trước đây, trong chốc lát mà đưa được một lượng chân khí lớn như vậy vào trong ngũ hành hoàn, thì chắc chắn phải mất một thời gian mới chuẩn bị xong. Tuy nhiên lần này, sau khi dung nhập một lượng lớn thải linh tí, chân khí trong ngũ hành hoàn chuyển đổi với tốc độ nhanh đến kinh người. Chuyển động bên ngoài ngũ hành hoàn cũng tăng lên, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn có thể khống chế một cách hoàn mỹ. Hạ Nhất Minh trong lòng hết sức cảm thán. Vốn tưởng cái phản chế thần khí này như thế là hết rồi, nhưng hôm nay mới biết không gian trong nó còn có thể phát triển. Tuy nhiên, để tìm được vật liệu có thể tăng uy lực của nó lên thì lại quá khó khăn. Tập trung tinh thần, Hạ Nhất Minh hoàn toàn chìm đắm vào trong ngũ hành hoàn. Tại vị trí trung tâm của ngũ hành hoàn xuất hiện một cái không gian thật lớn. Bên trong không gian đó hoàn toàn im lặng. Nhưng đáng tiếc chính là khoảng không gian đó cũng không chắc chắn. Khi tinh thần Hạ Nhất Minh vừa mới xâm nhập vào, nó lập tức sụp đổ. Ngay sau đó, Hạ Nhất Minh cảm thấy một nguồn năng lượng khổng lồ ép tới. Cảm nhận được điều đó, chân khí của hắn nhanh chóng tuôn ra, ngưng tụ thành bốn đóa hoa trước mặt hắn. Bốn đóa hoa cùng với cái không gian mới bị sụp đổ tạo thành bốn nguồn năng lượng hòa vào với nhau, bay ra tầng ngoài của ngũ hành hoàn. Từ từ, không biết trải qua bao lâu, Hạ Nhất Minh mới tỉnh táo lại, thì hắn kinh ngạc khi nhìn thấy. Trong ngũ hành hoàn xuất hiện một cái vòng tròn cực lớn. Mà dù hai mắt đang nhắm, nhưng hắn vẫn cảm nhận được tất cả những biến đổi trong ngũ hành hoàn. Khi cái vòng tròn đó xuất hiện, Hạ Nhất Minh chợt xuất hiện một cảm giác khác lạ. Hắn nhớ tới trước đây đã từng gặp một cái vòng tròn như vậy. Đó chính là khi Kỳ Liên Song Ma xuất ra ngũ hành luân hồi chi hoa. Tuy nhiên, năm đó khi Kỳ Liên Song Ma thi triển ngũ hành đại luân hồi chi hoa lại hoàn toàn khác so với cái vòng tròn trong ngũ hành hoàn, đặc biệt là uy lực của chúng còn khác nhau hơn nữa. Hạ Nhất Minh tập trung tinh thần, cảm nhận biến hóa trên cái vòng tròn. Một lượng lớn chân khí của bốn hệ kia thông qua sự chuyển động cùng ngũ hành hoàn mà biến thành năng lượng mộc hệ. Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được 3 điểm trong ngũ hành hoàn đã biến thành 5 điểm. Giữa khoảng cách 5 điểm cũng chỉ là tương đối. Chúng xếp thành hình ngôi sao 5 cánh. Mỗi lần cái đồ án đó chuyển động lại cung cấp cho ngũ hành hoàn một nguồn năng lượng rất lớn. Hạ Nhất Minh có cảm giác một khi chúng hoàn toàn ổn định liền có thể tạo ra một không gian thuộc về ngũ hành hoàn. Tất nhiên đó cũng chỉ là một sự suy đoán mà thôi. Nếu không biết trước, Hạ Nhất Minh cơ bản cũng chẳng dám chắc chắn. Từ từ theo nguồn năng lượng dần dần gia tăng, cái đồ án đó cũng bắt đầu lung lay. Đặc biệt tại điểm tượng trung cho phương vị của mộc chi hoa lại càng trở nên yếu nhược. Hàn Nhất Minh khẽ thở dài một tiếng. Hàn biết nếu cứ tiếp tục tăng thêm chân khí thì cái đồ án ngũ hành này sẽ lập tức biến mất, trở về ba điểm như lúc ban đầu. Đây cũng là tính chất đặc trưng của ngũ hành hoàn. Nó lấy ba điểm làm cơ sở, chờ đến khi ngũ hành đầy đủ hết mới có thể xuất ra được toàn bộ uy lực. Cho dù có ngưng tụ được bốn loại thì cũng không có gì thay đổi. Hít một hơi thật sâu, Hàn Nhất Minh cầm viên nội đan mộc hệ thánh thú trên tay. Hắn có cảm giác vào đúng lúc này ra tay là tốt nhất. Hắn phải nhân lúc đồ hình sắp tan biến đưa viên nội đan vào trong đó. Có điều, lần đầu tiên mà muốn nắm vững cơ hội nhỏ bé đó đối với hắn là chuyện quá khó khăn. Nếu có khả năng mở miệng, hắn muốn cho Sở Hảo Châu thay thế. Có một vị đoán tạo sư kinh nghiệm phong phú ra tay, chắc chắn sẽ hơn một kẻ gà mở như hắn rất nhiều. Tuy nhiên hắn cũng biết Sở Hảo Châu nói rất đúng. Ngũ hành hoàn là thần binh vụ hóa của hắn, chỉ có tự mình ra tay mới tạo ra hiệu quả tốt nhất. Điểm này chẳng có gì phải nghi ngờ. Vì muốn cho sau này ngũ hành hoàn có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, hắn cũng chỉ còn cách cố gắng đến cùng. Hai mắt đang nhắm chặt của hắn có chút run run. Viên nội đan trong tay Hạ Nhất Minh như có được linh tính, chợt bay về phía ngũ hành hoàn. Và lúc này, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra. Ngay khi viên nội đan chạm phải, ngũ hành hoàn liền hóa thành một làn sương mỏng. Nhưng làn sương đó chỉ hiện ra trong nháy mắt, rồi lại ngưng tụ thành ngũ hành hoàn. Sở Hảo Châu đang nhìn xem thở phào nhẹ nhõm, mặt hết sức hài lòng. Trong lòng lão càng thêm chắc chắn, Hạ Nhất Minh chính là một thiên tài luyện khí ngàn năm khó gặp. Nếu không thể khiến cho hắn bước vào con đường luyện khí thì đúng là một tổn thất lớn. Và lúc này, Sở Hảo Châu đã quyết tâm mang hết sở học bản thân truyền thụ cho Hạ Nhất Minh, để xem một kẻ có nhiều kỳ tích như thế có thể mang lại cho lão niềm vui sướng hay không. Hiển nhiên, Hạ Nhất Minh cũng không biết được suy nghĩ trong lòng Sở Hảo Châu. Hắn đang tập trung ý chí vào ngũ hành hoàn trước mắt. Sau khi viên nội đan chui vào trong làn sương mù, liền nhanh chóng lao về phía vị trí mộc chi lực. Quá trình ngũ hành hoàn vụ hóa rồi ngưng tụ chỉ diễn ra trong nháy mắt. Nhưng chỉ trong nháy mắt đó đã hoàn thành công đoạn quan trọng nhất. Đến lúc này, Hàn Nhất Minh mới bớt căng thẳng. Và lúc đồ hình sắp tan biến, liền thuận thế vụ hóa ngũ hành hoàn, đưa viên nội đan vào vị trí đã định. Đồng thời, mượn uy thế của nó, trong nháy mắt lại ngưng tụ thành công ngũ hành hoàn. Một loạt động tác tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn. Làm được điều đó, Hàn Nhất Minh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lòng hắn cảm thấy hết sức vui sướng. Cảm giác thành công giống hệt như khi hắn có sự đột phá trong võ đạo hay luyện chế thành công đan dược. Bất chợt, Hạ Nhất Minh nghĩ, chẳng lẽ Lão Thiên cũng hy vọng bản thân mình bước vào con đường luyện khí nữa hay sao? Đột nhiên, trong ngũ hành hoàn có một sự thay đổi kỳ lạ. Hạ Nhất Minh cảm thấy rùng mình, vội tập trung tinh thần chú ý vào trong đó. Phần lớn chân khí vẫn lưu động trong ngũ hành hoàn hoàn toàn giống trước. Chỉ có một điểm khác biệt đó là chân khí lưu chuyển tới vị trí mộc hệ, nhất thời bị viên nội đan hấp thu. Thông qua năng lực chuyển hóa đặc biệt của ngũ hành hoàn, bất kỳ nguồn năng lượng nào tới đây cũng biến thành năng lượng mộc hệ. Sau khi hấp thu một nguồn năng lượng lớn, viên nội đan bắt đầu có sự biến hóa. Nó giống như một thứ gì đó đang ngủ, sau khi hấp thu đủ năng lượng liền bắt đầu thức tỉnh. Hạ Nhất Minh sững sờ theo dõi sự thay đổi của nó. Bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ phát triển của viên nội đan. Một lúc sau, nó nhanh chóng tăng trưởng, kết thành một đoá hoa. Cảnh tượng khó tin khiến cho trong lòng Hạ Nhất Minh hết sức rung động. Hắn có cảm giác, một ngày nào đó khi hắn có thể thấu hiểu được quá trình mộc chi hoa trưởng thành, cũng là lúc bản thân hắn có thể ngưng tụ thành công. Hạ Nhất Minh có chút do dự, hai mắt đang nhắm chặt, nhưng khuôn mặt lại có vẻ hưởng thụ. Toàn thân hắn như chìm đắm vào trong một đại dương tràn ngập năng lượng sinh mạng. Vào lúc này, hắn mới hiểu được ý nghĩa năng lượng mộc hệ đại diện cho sinh mệnh là như thế nào. Chân khí trong cơ thể cùng với ngũ hành hoàn kêu gọi lẫn nhau, không ngừng biến thành năng lượng mộc hệ tràn vào trong đồ án ngũ hành. Chẳng biết trải qua bao lâu, đóa hoa cuối cùng kia nở ra một chút, sau đó nhanh chóng nở rộ. Cả quá trình chỉ diễn ra trong vài lần hô hấp đã thành công. Trong đầu Hạ Nhất Minh như có một thứ gì đó, hắn có thể cảm nhận rõ ràng mộc chi hoa kết xuất từ viên nội đan đang kêu gọi mình. Hạ Nhất Minh không chút do dự đem chân khí trong cơ thể chuyển thành chân khí mộc hệ, rồi sau đó tiếp tục với ngũ hành hoàn. Một nguồn năng lượng thật lớn nhất thời tràn vào trong kinh mạch của hắn, tiến về đan điền. Đan điền hỗn độn như bị ảnh hưởng, từ từ xoay tròn. Nhưng chỉ trong chốc lát, đan điền của hắn đã hoàn toàn tiếp nhận nguồn năng lượng đó. Đến lúc này, Hàn Nhất Minh mới thở ra một hơi rồi mở mắt. Lúc này Sở Hảo Châu đang đứng trước mặt, mỉm cười nhìn hắn nói: "Ngưng tụ được mộc chi hoa chưa?" Hạ Nhất Minh cũng không lên tiếng, gật đầu một cái. Sau đó hắn há miệng phun nhẹ ra một hơi. Trong phút chốc, một đóa hoa liền bắt đầu ngưng tụ trước mặt hắn. Ngay khi đóa hoa xuất hiện, khắp căn phòng tràn ngập một loại năng lượng thổ hệ mạnh mẽ. Tuy nhiên, thổ chi hoa của Hạ Nhất Minh lại có sức sống mạnh hơn tôn giả bình thường. Nguồn sức sống đó mang tới một cảm giác vô cùng vô tận. Sở Hảo Châu lặng lặng nhìn đóa hoa trong không trung, khuôn mặt hơi đỏ một chút. Không ngờ Hạ Nhất Minh thực sự có thể thành công ngay lần đầu tiên luyện khí. Đoán tạo tới mức độ này, nếu chuyển ra bên ngoài, cho dù bất cứ ai cũng không thể tin. Lão lắc đầu một cái rồi nói: "Hạ lão đệ, lúc này ngươi đã có đủ toàn bộ ngũ hành, cảm giác thế nào?" Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút nói: "Có chút thừa thai." Sở Hảo Châu giật mình, nghi hoặc nhìn Hạ Nhất Minh. Hắn liền nói tiếp: "Tiểu đệ chỉ cảm thấy năng lượng trong ngũ hành hoàn rất nhiều, giống như vô cùng vô tận, cho dù phóng thích 3 ngày 3 đêm cũng không sao." Sở Hảo Châu hiểu ra, cười to một tiếng nói: "Lão đệ, đã thí chúng ta thử một chút." Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, cao giọng nói: "Muốn cũng chẳng được." Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 135 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.